Chương 411, chiến đấu thiên sứ cùng trí tuệ nhân tạo, 1, chương 411, chiến đấu thiên sứ cùng trí tuệ nhân tạo, 1. Một lần quật khởi thâm không phòng tuyến cùng lúc trước rung động cả nước cường thế đăng tràng địa cầu lưu lạc đúng là nhặt ánh sáng vô liếng, cũng là bọn hắn có can đảm cùng Amazon đối thoại lực lượng. Chỉ bất quá cho dù là bọn hắn đã làm được trong nước đỉnh tiêm trình độ, đang cùng đối phương đàm phán trong quá trình cũng vẫn như cũ 10 phần gian nan, bọn hắn có thể thực phí hết một phen công phu. Chớ nói chi là bọn hắn kỳ thật cùng đối phương không chỉ có không có giao tình, ngược lại bởi vì bọn họ duyên cớ, dẫn đến ạ vạ tạ phòng bán vé không có đạt tới mong muốn. Cứ việc đối phương không nhất định sẽ rõ ràng điều này, cho nên mới đầu vừa mới cùng đối phương tiếp xúc liền đụng phải một cái mũi bụi, người ta không có chút nào đàm phán dự định. Nhưng cũng may vất vả không có uổng phí, rốt cục tại trải qua một loạt cố gắng đằng sau, thỏa mãn kỳ hỉ rồ rủ kỳ tỏ cùng Amazon song phương yêu cầu sau, từ thế kỷ 20 phút phỉm trong miệng, đem cái này bản mạn gạ quyền mua tới. Đại giới, thật không có giao rất cao, không, phải nói hoàn toàn không có trả bất cứ giá nào. Bởi vì cho dù ngay từ đầu bọn hắn giá cao, cũng không có chút nào đả động đối phương, người ta căn bản liền không có mảy may chuyển nhượng bản quyền dự định, mặc cho bọn hắn mở ra các loại điều kiện. Cứ việc dựa lưng vào địa cầu lưu lạc cùng bây giờ phong bình, phòng bán vé song song kinh thiên lịch chuyển thâm không phòng tuyến cứ việc nhặt ánh sáng phô bày làm cho người ghé mắt thị giác đặc hiệu thành tựu, cứ nói ra cực kỳ sức hấp dẫn giá cao. Phút phương diện phụ trách bản quyền đàm phán đại biểu như cũ bất vi sở động, trong đôi mắt mang theo một tia Hollywood đối với mới phát thị trường người chơi cố hữu xem kỹ, thậm chí là một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Câu kia chúng ta vô ý chuyển nhượng gùn cải biên bản quyền giống một cánh nặng nề cửa sắt, ngăn cách nhặt chùm sáng đội tất cả cố gắng. Nguyên bản ôn làm cơ hồ muốn chuẩn bị phát ra từ bỏ tín hiệu, kết thúc trận này hao phí to lớn lại tựa hồ như nhất định không có kết quả giao phong. Đúng lúc này Lạc tổng đột nhiên để cho người ta đưa tới một phần kịch bản, lại là Amazon một mực không thể đưa ra thời gian viết gùn cải biên kịch bản, gùn, chiến đấu thiên sứ. Còn kèm theo Lạc Lạc một câu, chỉ có 4 chữ. Thử một chút cái này. Cỡ nào ma huyễn sự tình, Amazon bên kia cầm tới nguyên tắc cải biên bản quyền đều hơn 4 năm đến nay chưa kịp viết kịch bản, kết quả bị Lạc Lạc một cái diễn viên nghiệp dư viết ra. Nhưng mà, chính là kịch bản này, hoàn toàn thay đổi đối phương thái độ. Ôn Lam mặc dù lo nghĩ trùng điệp, Amazon bản nhân hao phí 4 năm đều không thể đặt bút kịch bản, Lạc tổng tại bản cổ đôi châm lửa sau khi thành công bận rộn khoảng cách bên trong, có thể xuất ra cái gì làm cho đối phương hồi tâm chuyển ý nội dung. Nhưng nàng không chút do dự, đem phần này đến từ phương Đông truyền kỳ nhà thiết kế kịch bản, đẩy lên phốt đại biểu trước mặt. Đại biểu mang theo công thức hóa dáng tươi cười cùng còn sót lại qua loa, tiếp thu văn bản tài liệu, hứa hẹn sẽ chuyển giao Amazon bản nhân, nhưng trong giọng nói cũng không có bao nhiêu chờ mong. Chuyển hướng phát sinh ở vài giờ sau, mang theo hí kịch tính mãnh liệt. Phần kia chịu nặng kịch bản xuất hiện ở Gem Amazon bản nhân trên bàn công tác. Vị này ảnh đàn cự phách mới đầu chỉ là mang theo xử lý một hạng đáng ghét sự vụ tâm thái, tùy ý lật ra văn kiện. Nhưng mà, vẹn vẹn vài trang đằng sau, hắn hứng hở biến mất. Hắn ngồi ngay ngắn, ngón tay nhanh chóng lật qua lật lại, ánh mắt càng ngày càng sáng. Sát vụn thành dơ bẩn hỗn loạn sở tìm tù màu lót, thiên không chi thành xạ dẹm thần bí treo ngược, thiếu nữ máy móc gạ lì tạ trong mắt ngây thơ cùng bạo lực nghịch lý dung hợp. Đặc biệt là trận kia có thể xưng linh hồn hạch tâm cơ động bóng tử vong thi đua sơ bộ tư tưởng, còn có kiệt tú hoàng cảm giác các bách, Hugo bi kịch nội hạch. Kịch bản bên trong mỗi một cái mấu chốt tình tiết, mỗi một loại nhân vật hồ quang, mỗi một cái hắn trầm tư suy nghĩ nhưng thủy chung không thể hoàn mỹ bắt cũng sâu chối lên sáng ý hỏa hoa, giờ phút này đều rõ ràng, hoàn chỉnh, tràn ngập lực rung động chăn đệm nằm dưới đất trần tại trước mắt hắn. Cảm giác này, quá kỳ quái. Amazon nhíu chặt lông mày, không phải là bởi vì kịch bản này vụ về, hoàn toàn tương phản, là bởi vì nó quá tinh diệu. Nó tinh chuẩn đạp trúng chính hắn trong đầu xoay 4 năm tất cả tư tưởng, có chút chi tiết thậm chí so với hắn mơ hồ lam đồ còn muốn rõ ràng, càng có lực trùng kích. Loại kia lối suy nghĩ nhiều năm hoạch tâm sáng ý bị một người xa lạ hoàn mỹ thuyết minh cảm giác, không phải đạo văn phẫn nộ, mà là một loại rung động linh hồn. Gặp phải trí âm cùng hỉ, phản phất đối phương chui vào đầu góc của hắn, đem hắn chính mình còn không có làm rõ thuộc về tương lai linh cảm sớm bắt được trên giấy. Cái này, làm sao có thể? Hắn thấp giọng tự nói, một lần lại một lần lật xem những cái kia cực kỳ trọng yếu thiên chương. Kịch bản hành văn, đối mặt cảm giác kỳ quan thiết lập, đối với nhân vật động cơ lý giải, đều cùng nội tâm của hắn chỗ sâu khát vọng quay chuột gùn kín kẽ. Chuyện về sau cũng liền rõ ràng. Để Ôn Lam bọn người hoàn toàn không nghĩ tới chính là đối phương xem hết kịch bản sau thái độ trực tiếp tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, lúc này sẽ đồng ý đem bản quyền giao ra, chỉ bất quá đám bọn hắn đồng thời đưa ra một cái yêu cầu. Bộ phim này chúng ta nhất định phải liên hợp quay chụp. Đúng vậy, làm Hollywood công ty lớn cùng đỉnh tiêm đạo diễn, thế kỷ 20 phút cùng Amazon chủ động tìm tới bọn hắn nhặt chỉ mới nghĩ muốn tiến hành liên hợp quay chụp, hòa mỹ hai nở hoa. Đối phương đại biểu thay đổi trước đó khinh miệt, thậm chí phía sau Amazon đều tự mình đến thấy bọn họ một mặt, không chỉ có biểu đạt đối với kịch bản khẳng định, còn đối bọn hắn cái kia hai bộ khoa huyễn đại tác biểu thị ra tán thành, cũng nhờ vào đó truyền đạt thân mật hợp tác tin tức. Ta xem địa cầu lưu lạc cùng các ngươi thâm không phòng tuyến mới nhất đặc hiệu thăng cấp màn ảnh, nhất là máy móc thiết lập cùng hoàn cảnh khuyết đại, nhà ánh sáng tại ngành hạch khoa huyễn thị giác trên biểu hiện, đặc biệt là đối với phương Đông công nghiệp Mỹ học dung nhập, có siêu việt tưởng tượng đặc biệt lý giải cùng kỹ thuật lắng động. Cái này vừa lúc là gần thế giới này cần một mặt khác. Liên hợp chế tác, kết hợp Hollywood tự sự cùng toàn cầu hóa kinh nghiệm, tăng thêm các ngươi thị giác sáng tạo cái mới đoàn đội, chúng ta có tiềm lực sáng tạo ra một bộ vượt thời đại tác phẩm, mà không chỉ là phục chế. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, ai có thể nghĩ tới thế mà một cái kịch bản liền để đối phương nhanh như vậy liền đổi chủ ý. Cái này khiến bọn hắn hiếu kỳ không được, mặc dù bọn hắn đã sớm được chứng kiến Lạc tổng các loại náo động mở rộng mới lạ kịch bản, nhưng hiệu quả thần kỳ như thế hay là để bọn hắn bất ngờ, đương nhiên được kỳ kịch bản này đến cùng viết tốt bao nhiêu. Kỳ thật bọn hắn cũng không rõ ràng, đó căn bản không phải kịch bản tốt bao nhiêu, cải biên có bao nhiêu phù hợp xảo diệu vấn đề, cái này hoàn toàn là bởi vì Lạc Lạc cho ra kịch bản, thật sự là quá hợp Amazon tâm tư. kịch bản hiệu quả như vậy thành công, Lạc Lạc tự tin như vậy nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là cái này tiếng Anh bản kịch bản gùn, chiến đấu thiên sứ còn có một cái tên khác, Alita, chiến đấu thiên sứ biên kịch, James Amazon. Đúng vậy, một phần đến từ tương lai kịch bản, một cái hố xem xét lòng người người chủ sinh, cùng hai cái đỉnh tiêm đoàn đội bởi vì nghệ thuật lý niệm cùng kỹ thuật thực lực sinh ra cùng chung chí hướng, để không thể nào hợp tác trong nháy mắt trở thành khả năng. Bất quá cứ việc Ôn Lam bọn người không rõ kịch bản này mị lực vì cái gì lớn như vậy, nhưng bọn hắn cũng đại khái rõ ràng nguyên nhân chỗ. Không phải công ty bọn họ có bao nhiêu châu, cũng không phải bọn hắn ở tại đàm phán biểu hiện tốt bao nhiêu, đối phương đơn thuần là hướng về phía Lạc tổng một người tới. Nếu không có Lạc tổng phần kia kịch bản, cùng địa cầu lưu lạc cùng thâm không phòng tuyến đôi kia so phim Hollywood đều không hề yếu, thậm chí còn tại một số phương diện có chỗ thắng được đặc hiệu biểu hiện, người ta mới sẽ không chủ động tới kết giao đâu. Nói cho cùng, thực lực mới là căn bản. Bây giờ chương 411, chiến đấu thiên sứ cùng trí tuệ nhân tạo 2, chương 411, chiến đấu thiên sứ cùng trí tuệ nhân tạo 2. À và tạ đã kết thúc, đối phương cũng giành tay, bọn hắn bên này thâm không phòng tuyến kết thúc, đồng dạng muốn tay quay chụp bộ phim tiếp theo đúng là tốt nhất thời điểm. Nhưng Lạc tổng lúc này dự định tự mình xuất thủ, hay là tại cái này vừa mới làm xong phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế trọng yếu thời điểm. Cái này khiến Ôn Lam không khỏi liên tưởng đến, Lạc tổng khăng khăng muốn tham gia diễn thâm không phòng tuyến còn muốn diễn cái kia tụ biến chồng kỹ sư sự tình, kết quả phim mới vừa lên chiếu không bao lâu, liền truyền đến bản cổ đôi châm lửa thành công tin tức. Hiện tại hắn lại dự định tự mình tham dự bộ kịch này. Lại thêm nàng nhìn thấy gùn, chiến đấu thiên sứ kịch bản bên trong nội dung, mặc dù biết có một số việc không phải nàng hẳn là hỏi tới, nhưng hẳn không phải là tất cả nghiên cứu khoa học hạng mục cũng giống như phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế độ cao như vậy giữ bí mật đi. Thế là Ôn Lam vẫn không thể nào kiềm chế lại trong lòng hiếu kỳ, lặng yên mở miệng hỏi: "Ngài không phải là muốn nghiên cứu phát minh người máy đi?" "Ách, ngươi vì cái gì nói như vậy?" Lạc Lạc nghe vậy hiếu kỳ hỏi ngược lại. "Đương nhiên là bởi vì ngài viết kịch bản này nội dung." Ôn Lam lập tức thành thật trả lời. Nàng sở dĩ như vậy đặt câu hỏi đương nhiên cũng không phải là bắn tên không đích. Bởi vì bộ phim này giảng thuật chính là một nửa thiếu nữ máy móc thân thể tàn phế bị bác sĩ theo Đức nhặt về sau giành lấy cuộc sống mới sau đó các loại chiến đấu cố sự. Căn cứ trước đó Lạc tổng hung hăng tại trong phim khoa học viễn tưởng thêm tụ biến chồng nguyên tố, kết hợp liền truyền đến bản cổ đôi châm lửa thành công tin tức, nàng hoàn toàn có lý do hoài nghi Lạc tổng là dự định nghiên cứu người máy hoặc là tay chân giả máy móc, nói không chừng hiện tại đã có thành quả. Người trước lời nói chính là tiến quân công nghiệp thị trường, người sau thì là xông vào chữa bệnh lĩnh vực, vô luận loại nào đều lại là một hạng vĩ đại thành quả. Dù sao Lạc tổng khoảng cách địa cầu lưu lạc đằng sau, đã trọn vẹn 3 năm không có tự mình xuất thủ đạo diễn qua bất luận cái gì một bộ phim, bây giờ đã lâu trở lại vòng truyền hình điện ảnh, muốn nói chỉ là vì quay phim nàng thật rất khó tin tưởng. Ân, cũng không phải âm nhu luận, nhưng kiến thức qua Lạc tổng tại nghiên cứu khoa học phương diện thành tựu sau, cho dù hắn trở lại vòng truyền hình điện ảnh, cũng làm cho người cảm thấy Lạc tổng mục tiêu không phải là tùy tiện đập cái đùa giỡn không có đơn giản như vậy. Chớ nói chi là nếu thật là tùy tiện đập một bộ phim, cần gì phải tốn công tốn sức từ thế kỷ 20 phút trong tay đem cái kia bộ gùn cải biên bản quyền mua về đâu, Lạc tổng cũng không phải không biết ra được tốt bản gốc kịch bản. Khi Ôn Lam giải thích xong nguyên nhân sau, Lạc Lạc không khỏi lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới Ôn Lam vẫn rất sẽ đoán, nói có lý có theo thật giống có chuyện như vậy một dạng. Chỉ bất quá, để cho ngươi nói chính ta đều nhanh tin. Ách, không phải sao? Ôn Lam nghe vậy chỉ trệ, kỳ thật không chỉ là nàng, mà khác mấy cái một khối cùng phốt trò chuyện bản quyền vấn đề cao quản đồng dạng cho rằng như vậy, bọn hắn cảm thấy có thể làm cho Lạc tổng quay lại tới quay đùa giỡn, đây cũng là khả năng duy nhất. Dĩ nhiên không phải. Lạc Lạc đương nhiên phản bác. Ngươi cũng quá để mắt ta coi như làm nghiên cứu cũng phải cước đạp thực địa, cái gì kỹ thuật cơ sở ta liền nghiên cứu người máy à, một bước lên trời cũng không phải chơi như vậy. Ôn Lam bị hắn cái này gọn gàng mà linh hoạt phủ nhận chẹn họ một chút, nhưng trực giác của nữ nhân, hoặc là nói đúng vị lao bản này có tính đột phá sức sáng tạo chiều sâu nhận biết, để nàng cảm thấy sự tình tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Dù sao, lại thế nào một bước lên trời, tổng không thể so với phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế khó hơn đi, là của ngài nói ta tin tưởng khẳng định không có vấn đề. Nếu như nói trước đó, bao quát nàng ở bên trong, rất nhiều nhặt ánh sáng nhân viên, chỉ là đối với Lạc Lạc tại truyền hình điện ảnh phương diện hoặc là nói thương nghiệp vận hành phương diện có 10 phần tín nhiệm, vậy bây giờ đơn giản thành toàn phương vị sùng bái. Tính kỹ thuật đồ vật nàng không hiểu, nhưng nếu như lúc này Lạc Lạc nói cho nàng, đập bộ phim này chính là vì nghiên cứu người máy, mà lại trong vòng 3 năm, liền muốn làm đến người máy tổng động viên bên trong như thế trí năng hóa. Nàng đều tuyệt đối tin tưởng, người khác không được, nhưng Lạc tổng khẳng định không có vấn đề, ngay cả phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế loại này chỉ tồn tại ở phim bom tấn khoa huyễn bên trong đồ vật, đều có thể trực tiếp đem đến trong hiện thực, còn có cái gì là hắn làm không được. Có chút phim người khác đập là phim khoa học viễn tưởng, nhưng Lạc tổng đập, đó chính là phim phóng sự. Ngược lại là Lạc Lạc hiện tại cái này thông khiêm tốn biểu thị, cho dù là hắn cách người máy trí năng thậm chí ngay cả tay chân giả máy móc lĩnh vực cũng kém đến xa thời điểm, Ôn Lam có chút không tin. Trong lòng của nàng, Lạc tổng đã không gì làm không được. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lạc Lạc bất đắc dĩ nói, nhất là nhìn xem Ôn Lam cái kia một bộ so với hắn chính mình còn tin tưởng mình dáng vẻ, thực sự không biết nên giải thích thế nào, hai cái này độ khó căn bản không có khả năng nói nhập là một. Người trước tựa như một đạo đề toán, mặc dù độ khó rất lớn, nhưng một khi giải khai liền như là mở cống xả nước, văn trường trôi chảy. Nhưng người sau có lẽ đơn nhất vấn đề độ khó kém xa người trước lớn như vậy, nhưng là cần tiến hành theo chất lượng phát triển mới được, cho dù là hắn có hệ thống tương trợ cũng không có khả năng một bước lên trời. Đúng vậy, hắn xác thực không phải đang đánh cái gì người máy chủ ý, cũng không phải tại đối với Ôn Lam tận lực giấu giếm, cái này cũng không có gì tốt giấu giếm cũng hoặc là nói lấy trước mắt mọi người đối với hắn nhận biết, ngay cả Ôn Lam đều có thể đoán được hắn muốn làm cái gì lời nói, dân mạng chỉ sợ càng thêm dễ dàng đoán được. Mặc dù Ôn Lam Mạch suy nghĩ xác thực rất có đạo lý, chứ không có đoán được hệ thống tồn tại, nhưng dựa theo hắn quay phim phương thức, đoán được hắn muốn nghiên cứu người máy hay là có căn cứ. Chỉ bất quá, hắn lần này đánh thật đúng là không phải người máy hoặc là tay chân giả máy móc chủ ý. Tựa hồ ánh mắt mọi người đều bị hắn kịch bản bên trong nhân vật nữ chính nửa người máy thân phận ảnh hưởng tới, hoàn toàn bỏ qua gùn bên trong vẫn tồn tại một cái càng cao hơn khoa học kỹ thuật đồ vật, siêu cấp máy tính mẹ nỉ giờ đẹp. Một cái trực tiếp ảnh hưởng văn minh nhân loại vĩ đại sáng tạo, cũng chính là người tương lai công trí năng. Đúng vậy, đây mới là Lạc Lạc muốn đập bộ phim này mục tiêu chủ yếu chỗ. Đương nhiên, nữ chính thích hợp Lưu Nghệ Phỉ, kịch bản cá nhân hắn nữa, chiến đấu kịch liệt hình ảnh càng thêm phù hợp bọn hắn tổ đặc hiệu, cũng càng thêm thụ người trong nước hoan nghênh, những này đương nhiên cũng chiếm cứ một bộ phận nguyên nhân muốn. Cùng lúc đó, một bên khác thời gian khoa học kỹ thuật, Trương Gia Văn vừa mới trở lại công ty liền trực tiếp triệu tập mấy cái thuộc hạ đắc lực. Tài vụ tổng giám, tổ hạng mục giả phạm, còn có địa sản tổ chủ quản lập tức đến phòng họp. Thanh âm của hắn bình ổn lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác cấp bách, giống một cây vô hình tuyến, trong nháy mắt khiên động lên toàn bộ công ty thần kinh. Trương Gia Văn làm trưởng quản thời gian khoa học kỹ thuật người phụ trách, sớm thành thói quen tại Lạc Lạc Hùng Vĩ Lam Đồ bên trong đóng vai người chấp hành nhân vật, mà lại thân sơ hữu biệt, đối với thời gian khoa học kỹ thuật mà nói, hắn có so Ôn Lam Chi tại nhặt ánh sáng chiếu vẽ cao hơn quyền uy. Không đến 5 phút đồng hồ, ba người đã đứng trang nghiêm tại phòng họp. Các vị, Trương Gia Văn đứng người lên, nhìn chung quanh một vòng, đi thẳng vào vấn đề. Công ty quyết định tại Nờ Bờ Thị khu vực này bí mật mua một mảnh đất trống, yêu cầu là diện tích chí ít 1.000 mẫu, vị trí ven biển, địa chất điều kiện ổn định, có thể nhanh chóng tiếp nhập hiện hữu tuyến đường. Ưu tiên cấp là cao nhất, Tết Xuân qua đi cần phải đã định giản khung hiệp nghị, tiền vốn từ Huyền Vũ hạng mục dự bị kim bên trong chuyển, do Lý Kinh Lý ngươi tự mình qua tay. Lời của hắn như viên đạn bắn ra, ngắn gọn mà tinh chuẩn. Họ Phạm tổng giám lông mày nhíu lại, thốt ra: "Trương tổng, lớn như vậy thủ bút đi ạ sẵn mua, cụ thể công dụng?" Nhưng lời còn chưa dứt, liền bị Trương Gia Văn nâng tay lên ngăn lại. Trương Gia Văn trong mắt lướt qua một tia khó mà nắm lấy ánh sáng. Không cần hỏi công dụng, chỉ cần nhớ kỹ yêu cầu đồng thời tuyệt đối giữ bí mật. Hắn tận lực tăng thêm bảo mật tầm quan trọng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người thu liễm nghi vấn. Tài vụ quản lý lập tức điều ra số liệu, ngón tay tung bay ở giữa báo cáo. Dự bị kim chỉ đầy đủ, nhưng bên kia quyền tài sản thủ tục liên quan đến địa phương chính phủ, cần bên kia đồng bộ cân đối. Trương Gia Văn đánh gãy: "Địa phương chính phủ bên kia ta sẽ đích thân cân đối, các ngươi một mực chấp hành, Vương tổng giám, liên hệ chúng ta tại Ninh Ba phía hợp tác, phục dùng bên kia tuyến đường tài nguyên, Triệu chủ quản, ngươi điều ra lần trước địa chất thăm dò số liệu." Trương Gia Văn nhanh chóng an bài lên làm việc. Ba người trao đổi ánh mắt, không người lại nói. Bọn thuộc hạ vội vàng rời đi, phòng làm việc yên tĩnh như cũ. Nhiệm vụ như quân lệnh giống như hạ đạt, Phạm tổng giám đã lấy ra điện thoại di động, phân phối đoàn mua sắm đội, Lý Kinh Lý tính toán dòng tiền mặt dự toán, sắc mặt nghiêm trọng, Triệu chủ quản nhanh chóng mở ra địa đồ, tiêu ký ra mục tiêu khối độ cao so với mặt biển cùng đường ven biển chi tiết. Trương Gia Văn đứng tại bên cửa sổ ngắm nhìn phương xa, trong lòng sóng cả gợn sóng, trước mắt trừ Lạc Lạc bản nhân, hẳn là cũng chỉ có hắn biết Lạc Lạc dự định. Rất nhanh, Tết Xuân thoáng qua một cái, hơn ngàn mẫu nhà máy căn cứ đem nghiêm ngặt y theo Lạc Lạc phương án mô bản đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mục tiêu thì là một cái để hắn có chút nghẹn họng nhìn chân chối hạng mục, thời gian khoa học kỹ thuật kế di động nguồn năng lượng hạng mục khai phát sau lại đổi mới hoàn toàn công trình, trí tuệ nhân tạo khai phát. Chương 412, thời gian trí năng trung tâm tính toán, 1, chương 412, thời gian trí năng trung tâm tính toán, 1. 2011 năm ngày 15 tháng 3, Ninh Ba Bắc Lôn Lâm cảng sản nghiệp khu quản ủy hội. Cùng nội địa phương Nam đã bắt đầu dần dần tiết trời ấm lại khác biệt, nơi này còn có chút ướt lạnh, ngoài cửa sổ gió biển lôi cuốn lấy dâm đãng khí tức vuốt pha lê. Khu đang phát triển thổ địa quy hoạch khoa trong văn phòng, hàng thông điện khí phó tổng Vương Lập Đông nắm vuốt bị lui về xin mời vật liệu, đốt ngón tay trắng bệnh. Lưu Khoa Trường, chúng ta ba kỳ nhà máy khuyết trương sinh kế hoạch đợi trọn vẹn 3 tháng, vòng bình báo cáo là ưu đầu tư chứng minh ngân hàng dòng nước kéo đến rõ ràng, chứng minh toàn đầy đủ, làm sao lại một mực xin mời không xuống đâu. Lưu Khoa Trường đẩy kính mắt, không có bị đối phương kích động mang lệch tiết tấu. Trước mắt vị này Vương tổng không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng vì Bắc Lôn bảy mà đến chất vấn, tranh chấp, thậm chí là còn muốn chạy môn lộ người. Hắn di động con chuột tấn mở vừa tiếp thu văn kiện dấu đỏ. Vương tổng, đừng kích động. Lưu Minh Viễn ngữ khí bình tĩnh, thậm chí mang theo điểm công thức hóa xa cách. Vật liệu đầy đủ, là hợp quy điều kiện tất yếu, nhưng không phải là thổ địa liền nhất định có thể cầm tới Bắc Lôn bảy cánh đồng. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay điểm một cái phần kia lui về vật liệu, đã bị chỉnh thể chuyển đi ra, phía trên trực tiếp hạ chỉ thị. Lập tức tựa hồ là sợ đối phương suy nghĩ nhiều, lần nữa nói bổ sung. Mà lại coi như không có chuyện ra ngoài, tư chất của các ngươi cũng là một mực không đạt tiêu chuẩn, hiện tại bên kia thổ địa tài nguyên không chỉ là bảo vệ môi trường ước định hợp cách liền có thể thông qua, ta cũng khuyên qua ngươi không chỉ một lần. Chuyện ai lớn như vậy mặt mũi? Vương Lập Đông thốt ra, thanh âm cất cao, hoàn toàn không có để ý Lưu Minh Viễn cái gọi là tư chất không đạt tiêu chuẩn vấn đề, tập trung tinh thần muốn biết sắp xếp cho ai. Lưu Khoa, không phải vua ta Lập Đông tranh công, 5000 cái thực sự bát cơm, tất cả đều là công nhân kỹ thuật cùng quản lý cương vị. Ngươi nói cho ta biết nhà ai cắm đất xí nghiệp có thể cho Bắc Lôn giải quyết lớn như vậy vào nghề áp lực? Là xây bến tàu hay là khai thác mỏ a? So sánh được. Lời này giống dễ châm nhỏ, tinh chuẩn địa thứ chúng Lưu Minh Viễn trong lòng cái nào đó kết, khóe mắt của hắn khẽ nhăn một cái, mười phần bất đắc dĩ thở dài, đây cũng là hắn chính khó chịu địa phương. Đây chính là 5000 cái thực nghiệp cương vị a, đây là bao lớn một bút chiến tích. Hắn năm nay 36 tuổi, ngồi tại cái này Bắc Lôn khai phát khu vị trí then chốt bên trên, tiền đồ vô lượng. Phần này tiền đồ dựa vào cái gì? Dựa vào là chính là GDP, tỷ lệ việc làm, trọng đại hạng mục rơi xuống đất. Một cái mới tăng 5000 cương vị, dây chuyền sản nghiệp hoàn chỉnh xí nghiệp rơi xuống đất, đặt ở bình thường, đó là có thể ghi vào hàng năm tổng kết, sáng mù thượng cấp ánh mắt lóa mắt chiến tích. Là hắn Lưu Minh Viễn tiến thêm một bước đá cây chân. cùng những cái kia từng bước một trèo lên trên, muốn cho mình nhu cầu một tốt việc phải làm các đồng nghiệp khác biệt, hắn là có mục tiêu của mình cùng cao hơn lý tưởng. Đổi lại người khác nếu có thể ngồi lên thổ địa quy hoạch khoa khoa trưởng vị trí, đừng nói điều đi lên trước chính là cho cái thực quyền chính sử, không, phó thính đều chưa hẳn nguyện ý đổi. Nhất là tại Hoàng Trạch đảo bàn cổ đôi châm lửa thành công, lập tức Chu Sơn kết nối nội địa bây giờ lại liên tiếp khởi công thời điểm, hắn cái này khu đang phát triển khoa trưởng hàm kim lượng. Nói như vậy, cùng loại Vương tổng dạng này xí nghiệp đánh giá giá trị mấy chục trên trăm ức tổng giám đốc, cùng hắn hẹn trước xin mời để hắn đi hiện trường khảo sát, địa phương tốt liền cho bọn hắn làm thổ địa quy hoạch sắp xếp kỳ đã xếp tới xuống cuối tuần. Hơn 10 đôi con mắt nhìn chằm chằm không hề nghi ngờ đều là khu đang phát triển cái kia mấy đại miếng đất. Mặc dù bao quát hắn ở bên trong, đều cũng không rõ ràng Phục Hy đôi đã lặng yên chuẩn bị thành lập sự tình, nhưng bản cổ đôi châm lửa thành công là công khai. Càng quan trọng hơn là, nguồn năng lượng cục cùng cục điện lực tuyến đường mới quy hoạch mặc dù đồng dạng giữ bí mật, nhưng thiết kế đến người lại nhiều lại rộng, giữ bí mật tính trước mặt người quả thực là khác nhau một trời một vực. Tụ biến trồng điện năng muốn thành lập tuyến đường mới hướng nội địa chuyển vận, rất nhiều có thực lực xí nghiệp đều tin tức linh thông, liên đối Chu Sơn ngay cả nội địa cực lớn quy mô tại điện công trình liên tiếp lên ngựa tiếng gió lặng lẽ tại người trong nghề lưu truyền. Bắc Luân bảy giá trị tựa như rót chất xúc tác khí cầu, tại tất cả mọi người trong lòng cấp tốc bành trướng, nó rất giống một khối là tương lai tụ biến nguồn năng lượng đo thân mà làm văn cầu. Nửa năm này, mảnh đất này để ý vị trí ưu việt, dựa vào tốt nhất nước sâu tuyến đường dẫn động tới vô số xí nghiệp lớn thần kinh. Nếu như vẹn vẹn công nghiệp dùng địa ra thì thôi, càng mấu chốt chính là còn có tài chính thuộc tính. Theo hiện tại xu thế này nhìn, mảnh đất này nếu là hiện tại nắm bắt tới tay, không ra nửa năm, giá cả chỉ định là cưỡi tên lửa dâng đi lên. Mà lại cho dù chính bọn hắn nắm ở trong tay kiến công nhà máy, đó cũng là cái công nghiệp hóa tập trung nơi tốt, thịt mỡ đương nhiên người người đều muốn. Nhưng mà như thế một khối lớn thịt mỡ lại bị chuyển cho, dĩ nhiên không phải bến tàu, cũng không phải quặng mỏ. Lưu Minh Viện thanh âm trầm thấp xuống dưới, mang theo một tia ngay cả chính hắn đều chưa hẳn hoàn toàn phát giác được chắc chắn ý, là chiến lược khoa học kỹ thuật hàng ngũ. Hắn không cách nào lộ ra càng nhiều chi tiết, bởi vì hắn cũng không rõ ràng, hắn có thể biết chính là tiếp nhận xí nghiệp cũng không phải là hàng thông loại truyền thống này chế tạo cự đầu. Đây mới là nội tâm của hắn không vui căn nguyên. Quá trình, hắn so với ai khác đều rõ ràng mảnh đất này chuyển quá trình đến cỡ nào nghiêm ngặt, cỡ nào khắc nghiệt. Từ trên xuống dưới tầng tầng mã hóa thẩm tra, vòng bình, an toàn, giữ bí mật, tài nguyên gánh chịu, chiến lược độ phù hợp. Những cái kia đứng xếp hàng muốn vào đến phân chén canh cỡ lớn chế tạo xí nghiệp, hậu cần cự đầu, tuyệt đại bộ phận thậm chí ngay cả vượt qua ban sơ mấy đạo ẩn tính ngưỡng cửa tư cách đều không có. Bọn hắn quy hoạch làm đồ hùng vi đến đâu, thu nhận công nhân nhu cầu khổng lồ hơn nữa, tại một cái gọi là cao tân khoa học kỹ thuật hạng mục trước mặt, ưu tiên cấp cũng không cách nào xứng đôi. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, nhà kia cuối cùng cầm xuống công nghệ cao xí nghiệp, tất nhiên là có được đỉnh tiêm hoạch tâm kỹ thuật, có thể tiếp nhận cấp bậc cao nhất giữ bí mật yêu cầu đơn vị. Bọn hắn cần có thể là cao tinh độ phòng thí nghiệm, siêu tính trung tâm, tự động hóa trình độ cực cao thử đường sản xuất, mà không phải mấy ngàn người cỡ lớn nhà máy. Chỉ sợ ngay cả giải quyết 100 cái chuyên nghiệp cương vị đều quá sức. Đôi này gánh vác địa phương phát triển, vào nghề khảo hạch áp lực Lưu Minh Viễn tới nói, giống như gãi không đúng chỗ ngứa. Hắn công trạng cùng cái kia khổng lồ mà thực tế 5000 theo phần kia băng lãnh chuyển mệnh lệnh, cùng nhau tan thành bột nước. Thịt mỡ này ai cũng muốn cắn một ngụm, cuối cùng lại rơi vào một cái khả năng đều gặm không ra bao lớn chất béo, còn phải cẩn thận từng ly từng tí phục vụ thần tiên trong tay. Phía trên mệnh lệnh như sắt, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chấp hành. Nhưng cái này chấp hành, mang theo điểm bị đè nén, mang theo điểm tiếc nuối. Chiến lược hàng ngũ. Vương Lập Đông sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra khó có thể tin cùng một tia hiểu rõ, hắn bắt được Lưu Minh Viễn trong mắt cái kia thoáng qua tức thì bất đắc dĩ. Thì ra là thế. Đã hiểu, đã hiểu. Hắn tự lẩm bẩm, một buồn lửa giận lập tức tiết hơn phân nửa. Hắn nhìn một chút trên mặt bàn bị lui về vật liệu, lại nhìn một chút vị này tại khu đang phát triển riêng có quan lại có tài danh xương tuổi trẻ khoa trưởng trên mặt bộ kia giải quyết việc chung nhưng lại mang theo tiêu điều thân sắc, cuối cùng chỉ là thở một hơi thật dài, cầm tài liệu lên, mang theo phức tạp tâm tình quay người rời đi phòng làm việc. Hắn cũng không định muốn chút những biện pháp khác. Hắn cùng vị này Lưu khoa trưởng liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày, đối với đối phương phong cách làm việc cũng sớm có giải, bối cảnh sâu, nhân mạch cứng rắn, không đi cửa sau, ai đụng ai không may. Đây chính là liên tiếp hai vị thân gia quá trăm triệu xí nghiệp tổng giám đốc lấy chính mình kiểm tra xong tới nguyên tắc. Nếu không nghĩa ủ trưởng 412, thời gian trí năng trung tâm tính toán, 2, chương 412, thời gian trí năng trung tâm tính toán, 2. Có thể thuyết phục vị này, nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, còn có thể chờ tới bây giờ nhóm cho người khác đi. Theo Vương tổng rời đi, trong văn phòng máy sưởi tiếng ông tựa hồ càng vang lên, điền vào người sau khi đi yên tĩnh. Lưu Minh Viễn nhìn về phía ngoài cửa sổ, mịt mờ mưa bụi bao phủ chờ đợi khai thác thổ địa. Hắn có thể hiểu được phía trên liên quan tới phần này quyết sách phân lượng, nhưng này 5000 cái không thể rơi xuống đất cương vị, như là khối chỉ, chiếu nặng đặt ở hắn thân là địa phương khai phát thao bản thủ trong lòng. Hắn cầm lấy bút máy, tại một phần khác cần ký tên trên văn kiện ký tên, ngòi bút xẹt qua trang giấy tiếng xào xạc, giống như là tại vì trên vùng đất này một cái mới tinh, lại cùng hắn chiến tích xem có chút sai chỗ tương lai viết xuống chương mở đầu. Trên thực tế, xí nghiệp này xác thực như hắn sở liệu, mảy may không thể cho hắn giải quyết cái gì vấn đề nghề nghiệp. Nhưng là nó mang tới ảnh hưởng, thậm chí đối với hắn công tích tích lũy, đừng nói 5000 cái vào nghề cương vị, chính là 50,000 cái cũng so sánh không được. Cũng may mắn hắn cứ việc trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn là kiên định chấp hành phía trên mệnh lệnh, không chỉ có không có bất kỳ cái gì lá mặt lá trái, càng không có đối với những khác bất luận cái gì một khối thổ địa tiến hành đi cửa sau thao tác. Cái này cũng thành vì hắn chiến tích tích lũy cùng phía sau nhị liên nhảy mấu chốt, nếu không mặc kệ bối cảnh của hắn là cái gì, hắn chức vị chính kiếp sống chỉ sợ cũng đi đến cùng. Chỉ là hắn hiện tại còn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí còn có chút tiếc nuối cảm thán muốn. Ninh Ba Bắc Lôn Lâm cảng sản nghiệp khu Bắc Lôn 7 địa khối. Một bên khác, Vương Tổng Hòa bó lớn xí nghiệp muốn tranh đoạt Bắc Lôn bảy cánh đồng bên trên, mấy chiếc xe tuần tự mở ra mảnh đất này bên cạnh. Một đám người lần lượt từ trên xe bước xuống, ô mênh mông đi vào, có trong tay cầm bản vẽ cầm dụng cụ còn có ôm tài liệu, bên trong một cái gương mặt rất là quen thuộc, chính là thời gian khoa học kỹ thuật phụ trách tổ hạng mục Vương Tổng Giám. Đúng vậy, Bắc Lôn bảy cánh đồng cuối cùng thuộc về đúng là bọn họ thời gian khoa học kỹ thuật. Hàn Phong lôi cuốn lấy hải diêm khí tức lướt qua mảnh này hoang vu thổ địa, thời gian khoa học kỹ thuật hạng mục tổng giám Vương Tắc dùng sức kéo gấp áo khoác cổ áo, trước mắt kéo dài ngàn mẫu đất khối như là một tấm chờ đợi viết cự phúc lam đồ. Giày da của hắn ép qua cỏ khô, lưu lại rõ ràng dấu vết, đây là vài giờ trước quốc thổ bộ môn vừa chuyển giao Bắc Lôn bảy chiến lược dùng. Địa chất khảo sát đội buổi chiều vào sân. Trợ lý thanh âm bị gió thổi đến rải rác. Trương tổng yêu cầu trong vòng 3 tháng hoàn thành cơ sở đổ bê tông. Vương Tắc gật đầu, ánh mắt đảo qua mở ra bản thiết kế, hai tòa chủ thể kiến trúc như là cự nhân sắt thép giống như chiếm cứ vị trí hạch tâm. Sườn đông là bọn hắn muốn kiến tạo số liệu trung tâm, tầng cao 8 mét hình lập phương kết cấu bên trong đem dung nạp hàng trăm hàng ngàn tủ máy, là sắp đến GPU tụ quần cung cấp nhiệt độ ổn định, phòng chấn động xào huyệt. Sườn tây, chuyên dụng AI chip nghiên cứu phát minh trung tâm thiết kế càng lộ vẻ tinh vi, tầng tầng loại bỏ sạch sẽ xưởng cùng điện từ che đậy phòng thí nghiệm phát họa ra silicon sinh mệnh nơi ấp trứng. Đúng vậy, hắn hiện tại trong tay không chỉ có cầm hai bên nhà máy thiết kế phương án, càng là ngay cả dùng đồ đều nhất thanh nhị sở. Cứ việc Tết Xuân trước Trương tổng bố trí nhiệm vụ thời điểm, yêu cầu bọn hắn nghiêm ngặt giữ bí mật, bọn hắn cũng xác thực thi hành. Thậm chí ngay tại hơn một tháng trước, tổ hạng mục còn giống đêm tối tiềm hành đặc công, mua sắm đơn dùng hóa chất vật liệu danh mục kiểm hộ, kỹ sư hồ sơ toàn bộ mã hóa tồn trữ. Bất quá tại năm sau tuần thứ nhất làm trở lại lúc, Lạc tổng đã lâu đi vào thời gian khoa học kỹ thuật, chuẩn bị cho bộ môn tất cả cao quản tiến hành một lần nhiệm vụ bố trí sau, gặp tình hình này trực tiếp hạ lệnh hủy bỏ giữ bí mật quy định. Siêu tính cơ cấu hình phát ta hồng thư, cũng không phải tạo đạn hạt nhân, sợ cái gì? Chỉ gặp hắn cầm chiếu ảnh bút ở trên màn ảnh phát họa ra gở tờ ưu tụ quần mạch lạc. Google dám đem bạn phẩy gỗ luận văn ném lên nạ tủ chúng ta che giấu ngược lại làm cho người chê cười. Cứ việc Trương Gia Văn muốn nói lại thôi mà nhìn xem Lạc Lạc trực tiếp viết tại trong văn bản tài liệu thời gian trí năng trung tâm tính toán nhãn hiệu, Lạc Lạc thì là đã từ ứ trong mâm điều ra độc quyền dự đăng ký văn bản tài liệu. Chân chính sông hộ thành ở chỗ này, Hàn Vũ Kỳ đoàn đội ngay tại thiết kế thần kinh bắt trước ngụy trang chỉ, coi như đem bản vẽ khắc ở nhân dân nhật báo trang đầu. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ màn hình, không có tận lực kiến tạo cái gì không khí, nhưng một cỗ tự tin ngạo nghệ khí thế tự nhiên sinh ra. Có thể xuất hiện lại nó xí nghiệp, giờ phút này còn không có xuất hiện trên thế giới này. Đây cũng không phải là hắn mù quáng tự tin. Ai trí năng nghiên cứu phát minh không cần cái gì bảo mật, có nhiều thứ coi như Quảng Nhi cáo chi cũng không có mấy nhà xí nghiệp có thể học trước mắt dám đại thủ bút vào sân trực tiếp nghiên cứu, toàn thế giới tựa hồ còn chỉ có Google một nhà, trừ cái đó ra chính là bọn họ. Mà lại cho dù là bọn hắn thời gian khoa học kỹ thuật, nắm trong tay lấy bó lớn dòng tiền mặt, phía trên toàn phương vị duy trì, thậm chí còn có Hoa Khoa viện cùng trọng kim hoặc thuê hoặc đào tới đỉnh tiêm nghiên cứu viên tham dự, cũng vẫn như cũ khó mà tại ngắn hạn nhìn thấy thành quả. Đúng vậy, cho dù là Lạc Lạc có kinh nghiệm của kiếp trước, rõ ràng biết ai chính là tương lai một cái gió lớn miệng, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng vùi đầu vào trong này, dù sao có thể kiếm tiền phương pháp nhiều lắm. Trí tuệ nhân tạo ích lợi xác thực rất lớn, nhưng chu kỳ trưởng có chút quá mức. Mà chân chính thúc đẩy hắn tiến vào ngành nghề này, thứ nhất chính là bản cổ đôi châm lửa thành công. Đúng vậy, bằng không hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn cái này thời điểm xây nhà máy, còn hết lần này tới lần khác xây ở khoảng cách này tương lai phục hy đôi thành thị gần nhất. Hoàng Trạch đảo cùng Đại Ô Sơn đảo cho dù xây chồng hoàn thành cũng sẽ vẫn như cũ toàn diện giới nghiêm, dứt bỏ làm hòn đảo ZS thị, nơi này là khoảng cách gần nhất địa phương, mà mục đích của hắn thì là trực tiếp nguồn năng lượng. Không sai, hắn đơn thuần chính là vì tiết kiệm một chút điện tiền. Tuyệt đối đừng cảm thấy hắn giá trị bản thân này mấy trăm thậm chí hơn trăm tỷ nghiên cứu phát minh cái trí tuệ nhân tạo thế mà lại còn đau lòng tiền điện, cái này khó tránh khỏi có chút quá vô nghĩa. Nhưng sự thật chính là như vậy. Ai muốn trưởng thành liền muốn không ngừng mà huấn luyện cùng thôi diễn, mà hai cái này quá trình tốn năng lượng to lớn, viễn siêu bình thường nghiên cứu phát minh sinh sản. Để một cái giống GPT-4 hoặc dễ mini dạng này lớn ngôn ngữ mô hình học được tri thức, cần hướng nó ném ăn rộng lượng số liệu, cũng tại do mấy vạn thậm chí mấy chục vạn cái đỉnh cấp GPT-U tạo thành trên siêu máy tính tiến hành dài đến mấy tuần hoặc mấy tháng phức tạp toán học tính toán. Quá trình này tương đương với để một cái siêu cấp đại não tiến hành cực kỳ dày đặc học tập, điện lực tiêu hao có thể so với một cái cỡ nhỏ thành thị hao tổn lượng điện. Phải biết, Google án phẩy gỗ sẽ rồ ở trong quá trình huấn luyện, vẹn vẹn 21 trời liền tiêu hao cao tới 96 vạn đô la điện lực. Huấn luyện một cái cỡ lớn AI mô hình hao tổn lượng điện khả năng cao tới mấy chục vạn độ điện, cái này đã tương đương với mấy trăm gia đình một năm dùng lượng điện. Lại càng không cần phải nói làm có thể hao tổn cự thú AI sẽ vỡ bọn chúng không chỉ có tính toán hao tổn điện, vì đó giải nhiệt cỡ lớn số liệu trung tâm làm lạnh hệ thống đồng dạng hao tổn điện kinh người. Nếu là không có tụ biến trồng sắp thương nghiệp hóa thành công, cũng đã ở trong tầm tay tiền điện hạ xuống, hắn thật đúng là chưa chắc có phần lòng dạ thanh thản này, ở thời điểm này đem AI rời ra ngoài, trực tiếp cùng Google vỡ đài. Về phần một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn, đương nhiên chính là sau đó nhặt ánh sáng chiếu vẽ muốn lên ngựa hạng mục, hắn chuẩn bị tự mình đạo diễn cũng biểu diễn bộ ba khoa huyễn đại tác, chiến đấu thiên sứ. Mẹ nghĩ giờ đẹp cái này siêu cấp máy tính mới là hắn lực lượng chỗ. So với ôn làm từ đầu nghĩ lầm người máy phương hướng, hắn càng hy vọng hệ thống có thể tại ai nhất là chuyên dụng chip bên trên cho hắn chút gì trợ giúp. Nói thật, nếu không phải gia hỏa này chỉ là cái máy tính, hắn thậm chí đều muốn tự mình vai diễn trí tuệ nhân tạo này. Cái kia đoán chừng 100% phát động tương quan nhiệm vụ. Bất quá bây giờ dạng này cũng không quan trọng, cho dù là kiếm lời đủ điểm tích lũy, chính hắn nghiên cứu phát minh thiết kế chip mới cũng không phải không được. Chỉ bất quá tương đối chu kỳ có thể sẽ lâu một chút, trí năng hiệu quả cũng chưa chắc có phát động mẹ nghỉ giờ đẹp tương quan nhiệm vụ sau hiệu quả tốt. Nhưng cũng may bọn hắn có phục hy đôi, chỉ cần tiếp qua mấy năm, gần như không cần tiền một dạng điện năng, có thể cho hắn đang tính lực cùng huấn luyện bên trên tùy ý phung phí, phương diện này cho dù là Google cũng đừng hòng cùng bọn hắn so sánh. Những người khác vì tiết kiệm điện, càng phải khai phát chuyên môn là ai tính toán thiết kế, có thể hiệu cao hơn chim, gắng đạt tới dùng càng ít điện hoàn thành càng nhiều tính toán. Mà hắn thậm chí có lá gan nhảy qua, hoặc là nói hơi tỉnh lược rơi một chút trình tự. Chớ đừng nói chi là khoa học kỹ thuật cự đầu như Google, Microsoft, Amazon các loại đều hứa hẹn để kỳ sổ theo trung tâm cùng vận doanh sử dụng 100% có thể tái sinh nguồn năng lượng, thông qua đầu tư phong năng, năng lượng mặt trời các loại hạng mục đến triệt tiêu hai than dấu chân. Cái này cùng bọn hắn tụ biến nguồn năng lượng quả thực là khác nhau một trời một vực. Cùng vậy đi ạ, đàm phán đến đâu một bước? Vương Tắc đột nhiên đặt câu hỏi. Tối hôm qua thu đến cuối cùng báo giá. Trợ lý lật qua lật lại văn bản tài liệu. Nhóm đầu tiên Tesla M2090 tính toán thẻ mua sắm số lượng 3000 phiến, đầy đủ dựng 50 flop sơ đại siêu tính, trước tổng ký khẩn cấp thanh toán làm cho, vận dụng Huyền Vũ bộ môn dự bị kim. Gào thét tiếng động cơ đánh gây đối thoại, mấy chiếc xe tải nặng ép qua lâm thời mở đường đất, phía trên buổi sáng mới đi xong quá trình, buổi chiều đại lượng vật liệu liền đã bị vận chuyển trình diện, đây cũng không phải là hiệu suất cao thấp vấn đề, đây là có niềm tin tuyệt đối sớm chuẩn bị kỹ càng mới có thể làm đến sự tình. Bất quá Vương Tắc đối với cái này lại không chút nào cái gì kiêu ngạo phản ứng, đây đối với thời gian khoa học kỹ thuật tới nói đã sớm thành bình thường. Tựa như nhặt ánh sáng chiếu vẽ bên kia báo đưa lên phim truyền hình điện ảnh, cũng rất ít sẽ làm bị đánh sửa lại đổi chuẩn bị. Chi phòng thí nghiệm dự nghiên đoàn đội đúng chỗ sao? Hoa Tâm quốc tế ba vị thủ tịch kỹ sư cuối tuần báo đến, nhưng muốn. Trợ lý hạ giọng. Trương tổng phân phó chip cơ cấu nhất định phải tự chủ thiết kế, Hàn Vũ Kỳ Trần giáo thụ ngay tại mang đoàn đội công quan nguyên hình. Mặt biển nổi lên kim hồng, Vương Tắc ánh mắt lướt qua đang xây nước sâu bên tàu. Càng xa xôi, chợ có tinh vi ánh sáng khắp thiết bị tàu hàng hình dáng đã hiện hiện, cái này ngàn mẫu đất gánh chịu không chỉ có là phòng máy cùng dây chuyền sản xuất, càng là một cái mấu chốt dính liền điểm. Mấy ngày kế tiếp, Bắc Luân bảy cánh đồng thành địa chất khảo sát chiến trường. Khoan dò tiếng oanh minh ngày đêm không thôi, thật dài thân cán khoan thâm nhập dưới đất mấy chục mét, từng đoạn nhan sắc sâu cạn không đồng nhất, tính chất khác nhau nham tâm bị cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, số hiệu, đóng gói. Cỡ lớn trung tâm tính toán, nó đối địa cơ rơi xuống dễ dàng tha thứ độ cực thấp. Hàng ngàn hàng vạn đài tinh vi sẽ vợ cùng làm lệnh hệ thống sinh ra chấn động cùng nhỏ bé chuyển vị kém đều sẽ ảnh hưởng tính năng thậm chí hư hao thiết bị. Càng đừng đề cập tương lai còn có thể xây dựng thêm, gia tăng phụ tải. Vương Tắc biết rõ, mảnh này gần biển lấp phương khu mềm yếu nền tảng, nhất định phải thông qua sâu cái cọc kỹ thuật một mực đâm vào cầm lực tầng. Khảo sát đội viên mặc đầy người bùn nhão quần áo lao động, đỉnh lấy gió biển hiện trường ghi chép, sơ bộ phán đoán. Lấy mẫu kết quả bị ngựa không dừng vó mang đến lân cận thành thị nham thổ phòng thí nghiệm, tiến hành cường độ, áp xúc, tính ăn mòn các loại nguyên bộ khảo thí. Cơ sở thiết kế đồng bộ ưu hóa giành giật từng giây tiến hành. Nền tảng xử lý đồng thời, một đầu khác chiến tuyến cũng tại cao tốc vận chuyển. Điện lực tăng cho. Vương Tắc tại lâm thời căn phòng bên trong đối với điện thoại hô. Siêu tính khởi động lúc tức thì dòng điện trùng kích to lớn, đừng nói hiện hữu dung lượng, coi như phổ thông vườn kỹ nghệ dự lưu số lượng cũng còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải cho chúng ta đơn độc kéo một đầu chuyên dụng đường dây cao thế đường, trực tiếp tiếp nhập thị lưới đầu mối then chốt chạm biến thế, còn có, dự bị máy phát điện dầu đi hegen tổ dung lượng muốn theo chứa đầy tính toán, chí ít cam đoan 48 giờ liên tục cung cấp điện. Trong hiện thực siêu tính trung tâm là thực sự điện lão hổ tương lai tiếp nhập phục hy trồng là viễn cảnh mục tiêu, trước mắt ổn định bảo hộ nhất định phải vạn vô nhất thất. Làm đệ nhất dễ tiêu ký lấy đỏ tươi chữ tờ hở cờ quản cái cọc bị to lớn máy đóng cọc quanh nhập vào chỉ định điểm bị lúc, toàn bộ công trường buộc phát ra một trận ngắn ngủi reo hò. Máy đóng cọc giống cự thú sắt thép, theo thứ tự gạt ra, dựa theo đóng cọc trên đồ ô lưới tiêu ký, một truy tiếp một truy đem gánh chịu lấy tương lai xi măng cốt thép trụ cột thật sâu tiết xuống đất tầng chỗ sâu. Mỗi một ngày, cái cọc vị trên đồ gạch đỏ đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn uốn. Tại mảnh này ngưng tụ công trình trí tuệ thổ địa phía dưới, giăng khắp nơi sâu cái cọc cùng kiên cố bệ tấm, gánh chịu lấy một cái sắp đột ngột từ mặt đất mọc lên đại não cần thiết vật lý cơ sở. Nền tảng phía trên, các công nhân đã bắt đầu tiến hành kết cấu bằng thép tầng dưới chốt lắp đặt làm việc, to lớn hát thép hình trụ bị cần cầu dựng đứng lên, như rừng mà đứng, phát họa ra tương lai thời gian trí năng trung tâm tính toán khổng lồ hình dáng cùng bước đầu mô đủ lệ hóa phân khu. Càng xa thủy vực phương hướng, có thể trông thấy bận rộn bến cảng đường thuyền. Vương Tắc biết, rất nhanh, nơi này sẽ thành cấp thế giới tính toán thẻ, cùng tương lai Hoa Tâm quốc tế kỹ sư bọn họ mang đến, do Hàn Vũ Kỳ đoàn đội công quan tự chủ ai chiếm nguyên hình huy sái to lớn sức tính toán chiến trường. Mảnh này do bản vẽ biến thành sự thật thổ địa, đã trở thành dính liền lạc tổng trí tuệ nhân tạo kế hoạch lớn mấu chốt đầu mối then chốt. Chương 413, thập quang xét duyệt thần thoại tan vỡ. 1. Chương 413, thập quang xét duyệt thần thoại tan vỡ. 1. Ngay tại khu đang phát triển bên này hừng hực khí thế kiến thiết lúc, một bên khác truyền hình điện ảnh căn cứ cũng đồng dạng thật nhanh bố cảnh lấy. Kinh thành đầu mùa xuân, hàn khí đã lui, thập quang chiếu vẽ tổng bộ lại là một mảnh khí thế ngất trời. Ôn Lam đẩy ra nặng nề cách tấm cửa, nhào tới trước mặt chính là chiến đấu thiên sứ hùng vĩ tràng cảnh hơi co lại mô hình cùng phụ kiến bàn dài khái niệm bản thiết kế. Sắt thép thành cái kia bánh răng giao thoa phức tạp kết cấu, vung lạnh thành băng lãnh nguy nga hình giọt nước mái vòm, tại chuyên nghiệp đoàn đội mấy tuần không phân ngày đêm chế tạo bên dưới, đã từ lạc lạc mang tới cái kia tên là gùn mạn gạ thiết lập bản thảo, biến thành có thể đụng tay đến thực thể bố cảnh hình thức ban đầu. Đạo cụ tổ trưởng lão Chu chính chỉ vào vừa đưa tới một cái tinh vi cánh tay máy bán thành phẩm, nước miếng văng tung tóe. Ôn tổng, ngài nhìn cái này khớp nối hoạt động độ. Hollywood bên kia nhìn đều được giơ ngón tay cái, chúng ta cái này chuẩn bị, tuyệt đối quốc tế nhất lưu tiêu chuẩn. Ôn Lam khẽ miệng mỉm cười, trong lòng lực lượng mười phần. Từ lạc lạc tại cửa hải cuối năm sắp tới lúc đột nhiên mang theo Lưu Nghệ Phỉ bước vào công ty, tuyên bố muốn quay chụp cải biên từ Nhật Bản mạn gạ gùn chiến đấu thiên sứ bắt đầu. Bộ này hoa mỹ hợp phách phim bom tấn khoa huyễn liền trở thành thập quang chiếu vẽ năm mới số 1 công trình. Tiên kỳ kịch bản do Lạc Lạc tự mình cầm đao, tinh chuẩn trở lại như cũ hoạch tâm cũng phù hợp tạp mai long lý niệm, bản quyền đàm phán tại kịch bản ra chỉ bên dưới ngoài ý muốn thuận lợi, phút đồng ý liên hợp quay chụp. Bây giờ chàng cảnh đạo cụ chủ bị cao như thế hiệu tinh lương, chỉ đợi cửa ải cuối cùng, phim nhựa khởi động máy phê duyệt thông qua. Vật liệu đều đủ. Ôn Lam hỏi trợ lý. Đủ, Ôn tổng. Trợ lý đưa lên thật dày một gấp văn bản tài liệu. Kịch bản hoàn chỉnh bản thảo, trung ngoại chủ sáng danh sách, kỹ càng dự toán, chủ bị kỳ báo cáo, nhất là chàng cảnh đạo cụ kỹ thuật nói rõ cùng an toàn ước định. Đều theo nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn chuẩn bị rõ ràng sáng tỏ. Ôn Lam gật gật đầu, cũng không có lại kiểm tra cái gì, phần văn kiện này ngưng tụ thập quang chiếu vẽ đi qua mấy năm thành công vận hành địa cầu lưu lạc thâm không phòng tuyến tích lũy kinh nghiệm cùng uy tín. Dĩ vãng loại quá trình này, đối với thập quang dạng này bối cảnh cùng thành tích công ty tới nói, đi cái hình thức, 3 năm cái ngày làm việc phê văn liền có thể xuống tới. Long tin nàng tràn đầy tại thư mời thượng thăm bên dưới danh tự. Đưa lên đi, càng nhanh càng tốt. Nhưng mà một tuần đi qua, phê duyệt thế mà không có tin tức gì. Ôn Lam mới đầu cũng không để ý, chỉ coi là sau mùa xuân các bộ môn chồng chất sự vụ nhiều, cũng không hướng phương diện khác suy nghĩ nhiều, dù sao chỉ là khởi động máy phê duyệt, đừng nói bọn hắn thập quang, tùy tiện một công ty đưa lên kịch bản cũng ít có bị đánh trở về. Cho dù phê duyệt không có qua cũng đều là kẹt tại chuyển ra khâu, nếu là liên tục mở cơ phê duyệt đều xuống không được, cái kia hoặc là thủ tục kém quá nhiều, hoặc là kịch bản nội dung đơn giản phản nhân loại, nếu không làm sao cũng không có khả năng bị bác bỏ đến, nàng như thế nào lại hướng phương diện kia muốn đâu. Bất quá 2 tuần đi qua, ý nguyên đã chìm đáy biển. Ôn Lam trong lòng bắt đầu nổi lên một tia không dễ dàng phát giác nói thầm. Chỉ bất quá nàng vẫn như cũ không có cảm thấy là phê duyệt xảy ra vấn đề. Có lẽ là quên. Nàng cầm điện thoại lên, gọi cho quá trình bộ môn quen thuộc một vị bằng hữu, đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Gì xử lý, chúng ta phim mới phê duyệt đưa lên đã hơn nửa tháng, đến nay làm sao còn không có tin tức à? Nhưng mà đối phương ngữ khí cũng có chút buồn bực. Lam tỷ, ngươi hạng mục này ta tự mình đi theo vật liệu không có vấn đề, nhưng lần này giống như có chút treo, tại cấp trên nguyên nhân cụ thể không rõ. Bất an hạt giống lặng yên nảy mầm. Rốt cục, tại tuần thứ 3 một cái buổi chiều, trợ lý cơ hồ là xông vào Ôn Lam phòng làm việc, sắc mặt trắng bệnh, trong tay nắm chặt một phần văn bản tài liệu. Ấm. Ôn tổng. Nhóm. Phê văn xuống. Ôn Lam gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đang muốn cười, lại bị trợ lý dị thường thần sắc đông cứng. Nàng tiếp nhận văn bản tài liệu, ánh mắt trực tiếp quét về phía dòng cuối cùng đỏ tươi phía quan phương còn dấu, rõ ràng là một cái bắt mắt bắt bỏ. Cái gì? Ôn Lam cho là mình hoa mắt, khó có thể tin lên tiếng kinh hô, cảm giác này so với lúc trước thâm không phòng tuyến bị án tỷ fan vây công lúc còn muốn hoang đường gấp trăm lần. Lao Chu nghe được động tĩnh cũng vào, nắm lấy văn bản tài liệu nhìn kỹ. Liên quan tới phim chiến đấu thiên sứ hạng mục đã được duyệt thỉnh cầu trả lời hạng mục mã hóa, GFZ202103115. Xin mời đơn vị, thập quang ánh họa ảnh thị hữu hạn công ty. Trả lời ý kiến, không cho phê chuẩn. Cột ghi chú, trống không. Trống không. Cái này hắn còn là lần đầu tiên gặp, bác bỏ nguyên nhân đâu? Trình đốn và cải cách ý kiến đâu? Làm sao không có cái gì? Ôn Lam móng tay tại trang giấy dưới góc phải bóp sang tháng dấu răng. Cả bộ văn bản tài liệu trừ chương trình tính ngần đầu, tiêu chuẩn bác bỏ kết luận cùng con dấu đỏ tươi, không có bất kỳ cái gì giải thích tính văn tự. Ngay cả thường gặp vật liệu không hoàn chỉnh nội dung cần sửa chữa loại này mô bản thức lời nói khách sáo cũng không có xuất hiện. Lao Chu cầm điện thoại lên liền muốn quay số điện thoại. Ta hiện tại tìm quảng điện bên kia hỏi rõ ràng. Không cần, vấn đề không tại quảng điện. Ôn Lam lắc đầu trầm giọng nói ra, lập tức đem văn bản tài liệu đặt tại mặt bàn, màu mực in ấn không cho phê chuẩn 4 chữ tại trong ánh nắng ban mai hiện ra lênh quang. Trong đầu của nàng phi tốc chiếu lại lấy cái này 3 vòng không tầm thường. Lấy thập quang chiếu vẽ bây giờ làm việc giới địa vị, lấy bộ này có thụ chú mục, chủ bị tinh lương, thậm chí có phốt tham dự quốc tế hợp phách hạng mục phân lượng, thường quy phê duyệt quá trình tuyệt không có khả năng kéo lâu như vậy, lại càng không nên là như thế này một cái vô tật mà chấm dứt kết cục. Nàng nhớ tới 3 vòng trước nếm thử tìm hiểu tin tức lúc, đầu bên kia điện thoại vị kia quảng điện hệ thống người quen muốn nói lại thôi ngữ khí. Vật liệu bản thân thật không có vấn đề, chính là kẹt tại cấp trên. Tình huống cụ thể, ta cũng không tốt nhiều lời. Nàng nhớ tới trước đó cùng gì làm cái kia thông điện thoại, trước đó nàng còn không có để ý, loại này kẹt tại phía trên sự tình nàng cũng không phải là lần thứ nhất đã trải qua. Trước đó cùng Lạc tổng muốn quan hạng mục tỷ như thâm không phòng tuyến lúc đó cũng có tình huống tương tự, nhưng hiện tại xem ra giống như không phải chuyện như vậy. Cấp trên, cái từ này giống một đạo thiểm điện, bổ ra Ôn Lam trong lòng mê vụ. Trong chốc lát, Lạc thân ảnh không gì sánh được rõ ràng hiện lên ở trước mắt, đúng vậy, chỉ có thể là bởi vì nguyên nhân này. Chiến đấu thiên sứ là một bộ hoa mỹ phim hợp tác sản xuất, liên quan đến cùng Hollywood cự đầu phốt chiều sâu hợp tác, thậm chí cần dẫn vào bên ngoài nhân viên tham dự hạch tâm chế tác. Khởi động máy mang ý nghĩa tập nhập xuyên quốc gia nhân viên vắng lai, phức tạp thiết bị ra vào, công khai sân bãi quay chụp. Những này bình thường phim công nghiệp quá trình, giờ khác này ở Ôn Lam nghĩ đến đều có chút khó nói nên lời phong hiểm. Không cần bất luận kẻ nào nói rõ, một cái không cần nói cũng biết khả năng đã trong lòng nàng thành hình, là phía trên đối với khả năng đem Lạc tổng bại lộ tại phức tạp hơn quốc tế hoàn cảnh bên dưới, gia tăng không thể làm gì nhân tố mẫn cảm hạng mục, bỏ ra phủ định phiếu. Hiển nhiên, đây cũng không phải là nhằm vào phim bản thân, mà là đơn thuần vì bảo hộ người nào đó mà thôi. Một bên khác, Lao Chu nhưng liền không có Ôn Lam phần này trầm tĩnh. Cái này tại ngành nghề bên trong sờ soạng lần mò nhiều năm lão nhân, bắp thịt trên mặt bởi vì chấn kinh cùng lửa giận mà có chút co quắp, gân xanh trên trán đều nổi bật đi ra. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Hiện tại phê duyệt bác bỏ chúng ta làm sao cùng phốt bàn giao? Hắn bực bội tại nguyên chỗ dạ bước, giày ra gõ mặt đất thanh âm dị thường chói tai. Ôn tổng, ngươi biết điều này có ý vị gì? A, chúng ta bố cảnh dựng xong, đạo cụ làm xong, diễn viên đạo diễn đoàn đội thời gian công tác cũng bắt đầu đẩy. Trọng yếu nhất là cái kia phốt hợp đồng. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khổ án trường 413, thập quang xét duyệt thần thoại tan vỡ. 2, chương 413, thập quang xét duyệt thần thoại tan vỡ. 2. Thấy mắt của ta choáng. Lao Chu đi đến Ôn Lam trước bàn. Vậy cũng là vàng dòng bạc trắng nện vào đi. Đình công một ngày chính là mấy chục hơn trăm vạn dòng nước ra bên ngoài trôi. Phút bên kia hợp đồng ký đến xít sao, nếu là bởi vì chúng ta liên lụy khởi động máy kế hoạch, trái với điều ước bồi thường có thể đem công ty nửa năm này lợi nhuận gặp được hơn phân nửa. Cái này, đây coi là chuyện gì a? Phẫn nộ của hắn bắt nguồn từ bản thân lợi ích tổn thất to lớn, hết thảy vốn nên chuyện thuận lý thành chương đột nhiên gặp phải thay bay vạ gió, để hắn cảm nhận được to lớn khủng hoảng cùng vô lực. Ôn Lam dương mắt nhìn về phía nổi giận Lao Chu, lại liếc qua phần kia băng lãnh bác bỏ văn bản tài liệu, trong lòng phân tích sâu hơn một tầng, cũng càng thêm ấn chứng phần kia y mắng sầu lo. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống bước lên tâm tư, đưa tay làm cái ép xuống thủ thế. Lao Chu, tỉnh táo, trước đừng đi tìm quảng điện cái cọ. Lao Chu ngạc nhiên dừng lại, không hiểu nhìn xem nàng. Không tìm. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy nhận. Ôn Lam không có trực tiếp trả lời nghi vấn của hắn, ánh mắt lần nữa rơi vào trên phần văn kiện kia, phản phất muốn xuyên thấu giấy có nhìn thấy càng sâu tầng đồ vật. Khi nàng đoán được nguyên nhân chỗ lúc, ngược lại không có khẩn cấp như vậy, bởi chung phải do người buộc chung, chuyện này giải quyết căn bản đã không tại bọn hắn trên thân muốn. Ngay tại Ôn Lam bọn người mới thu đến khởi động máy phê duyệt bị bác bỏ tin tức lúc, một bên khác bộ tuyên truyền một vị nào đó họ Triệu trưởng phòng đã tự mình tìm tới Lạc Lạc cửa. Đúng vậy, Ôn Lam phân tích không sai, tập Lạc Lạc phim mới chuyện lớn như vậy, quảng điện làm sao có thể làm chủ, bộ tuyên truyền cũng là đạt được phía trên chỉ thị. Bất quá cũng không phải trực tiếp bác bỏ đơn giản như vậy, bọn hắn cũng phải thương lượng đi, cho nên vị này Triệu trưởng phòng cái này không liền đến thôi. Hai người gặp mặt địa phương liền đặt ở Lạc Lạc trong nhà, thậm chí hai người đều là đồng thời đến nơi. Đúng vậy, Lạc Lạc cũng là vừa gấp trở về. Ở công ty chủ bị mới kịch khởi động máy mấy ngày này, hắn đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, nắm chặt đem bản cổ chồng xây dựng thêm cùng Phục Hy đôi đến tiếp sau an bài công việc, cho nên đạt được Tần Hạo tin tức, nói vị này Triệu trưởng phòng muốn đích thân bái phòng lúc, hắn mới hướng trở về. Về phần tại sao Triệu trưởng phòng không trực tiếp đi qua khoa phụ công trình cơ địa tổng chỉ huy trung tâm, cho dù là hắn cũng không có quyền tiến vào. Lạc Lạc thư phòng đơn giản nhưng trang trọng. Lạc tổng, mạ muội quấy rầy. Triệu trưởng phòng lộ ra thân hòa nhưng không mất phân tấp mỉm cười, chủ động vươn tay. Ta là Triệu Chí Quốc, đại biểu bộ tuyên truyền cùng càng thượng tầng hơn để diễn tả lo lắng, ngài tại phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế đạt thành tựu cao, đã là dân tộc kiêu ngạo, chúng ta đều giống như vinh yên. Hắn ngữ điệu trầm ổn, trong câu chữ đều lộ ra từ đáy lòng kính ý. Lạc Lạc nghe vậy nhưng lại không có quá lớn phản ứng, loại lời này hắn trong khoảng thời gian này nghe sát thực không ít, chỉ cần là tương quan quan viên lãnh đạo, không quan tâm là lần đầu tiên nhìn thấy hắn hay là mấy lần gặp mặt, chỉ cần gặp mặt hiện tại cũng là một bộ này. Ngài quá khen, không cần khách khí như thế, trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Lạc tổng thật sự là khiêm tốn hữu lễ, vậy liền gọi ngài Lạc giáo sư đi. Hai người sau khi ngồi xuống, Triệu Chí Quốc cũng không có hàn huyên quá lâu, đối với Lạc Lạc từ trước đến nay ưa thích thẳng tới thẳng lui tính tình hắn sớm có giải, bởi vì trực tiếp cắt vào chính đề. Ta là vì ngài bên này thập quang chiếu vẽ kế hoạch quay mới kịch chiến đấu thiên sứ sự tình mà đến. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay gấp ở trên bàn, ngựa khí cứ việc vẫn như cũ kính cẩn nhưng lại trở nên có chút nghiêm túc. Lạc giáo sư, có lẽ ngài đã hiểu rõ đến hạng mục phê duyệt bị bác bỏ tình huống, ta hôm nay đến chính là như vậy sự tình cùng ngài giải thích một chút, thập quang bên này để giao vật liệu không tì vết chút nào, nhưng vấn đề không ở chỗ chương trình bản thân. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén lại khẩn thiết. Thuận tiện muốn nhìn một chút ý kiến của ngài, tìm kiếm một cái điều hòa phương án giải quyết, hòa mỹ hợp tác quay phim là đại sự, để thập quang bội ước không thực tế, hợp đồng liên lụy phốt quốc tế hợp tác, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao, tiền kỳ đầu nhập to lớn, nhưng an toàn của ngài phong hiểm, chúng ta không cách nào coi nhẹ. Hắn tiếp tục nói, bộ này chiến đấu thiên sứ là hoa mỹ phim hợp tác sản xuất, kịch bản còn liên quan đến siêu cấp máy tính cùng tương lai khoa học kỹ thuật, dễ dàng dẫn phát quốc tế chú ý, ngài thân phận bây giờ quá đặc thù trên quốc tế, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, như ngài tự mình tham dự quay chụp, studio nhân viên vắng lai, hải ngoại tuyên phát hoạt động, đều là bại lộ phong hiểm, thế lực đối địch có thể sẽ mượn cơ hội thẩm thấu, chế tạo sự cố. Hắn ngữ khí dần dần nặng, thân thể càng gần sát mép bàn, hiện ra một loại thành thật với nhau sầu lo. Cho nên, hắn ngồi thẳng thân thể, ánh mắt khẩn cầu. Chúng ta muốn mời ngài cân nhắc, phải chăng rời khỏi quay chụp một đường? Ngài vẫn như cũ có thể làm tổng sản xuất hoặc biên kịch, khống chế phương hướng, nhưng không lộ mặt, không có mặt công chúng trường hợp, cái này đã có thể giữ lại hạng mục, lại có thể đem ngài phong hiểm thu nhỏ lại, thập quang đạo diễn đoàn đội đã đủ mạnh, tăng thêm phốt tài nguyên, hoàn toàn có thể nâng lên. Lời này vừa nói ra, Lạc Lạc lộ ra cái quả là thế thần sắc, Ôn Lam vừa rồi trước tiên cùng hắn báo cáo tình huống lúc, hắn liền đại khái đoán được khả năng này. Phía trên có thể đồng ý hắn ra ngoài quay phim liền đã rất rộng rãi, loại này hoa mỹ hợp phách đúng là phong hiểm có chút lớn, là hắn có chút sơ sót, vốn cho rằng tụ biến trồng châm lửa sau khi thành công liền có thể bông lỏng một chút, hiện tại xem ra vẫn như cũ không có khả năng quá thư giãn à. Triệu Chí Quốc từ tùy hành nhân viên trong tay tiếp nhận một phần văn bản tài liệu, đưa cho Lạc Lạc. Đây là bộ tuyên truyền đề nghị phương án mạnh hạng, chúng ta nguyện ý cung cấp toàn bộ hành trình bảo an hiệp đồng cùng quan hệ xã hội duy trì, bảo đảm hạng mục thuận lợi tiến lên, nhưng hoạch tâm yêu cầu chỉ có một đầu, là tổng, ngài cần lui một bước, đây không phải hạn chế ngài nghệ thuật truy cầu, mà là vì an toàn của ngài cùng ích lợi quốc gia. Ngài là thành tựu thời đại người, bảo hộ ngài chính là nước bị bảo hộ nhà. Lạc Lạc tiếp nhận văn bản tài liệu, không có lập tức trả lời. Ngoài cửa sổ, một mảnh lá rụng bay xuống, trong phòng chỉ còn lại có Triệu Chí Quốc trầm ổn hô hấp và Lạc Lạc đọc qua trang giấy tiếng xào xạc. Bọn hắn biết rõ Lạc Lạc giá trị, viễn siêu phòng bán vé xem phim hoặc thương nghiệp lợi ích, quốc gia không có khả năng lô mãng đi hắn bất luận cái gì phong hiểm. Nhưng, Triệu trưởng phòng, trong tổ chức lo lắng ta hoàn toàn lý giải, các ngươi là vì ta tốt, càng là vì đại cục, lần này hoa mỹ hợp phách là ta có chút cân nhắc không chu toàn, nhưng nghe Lạc Lạc nửa câu đầu, Triệu trưởng phòng cảm thấy bâng lãng. Bất quá theo cái cuối cùng nhưng chữ lại nhấc lên. Lạc Lạc lời nói xoay chuyển, nhìn thẳng Triệu Chí Quốc. Nhưng là bộ kịch này ta xác thực có không thể không đập nguyên nhân, ngài nhìn cùng trong tổ chức lại cân đối một chút, ta bên này có thể khống chế phốt người bên kia viên cùng nhân số, khống chế đến cẩn thận nhất muốn quy mô, kịch bản, hành trình, tất cả cùng đẹp phương nhân viên tiếp xúc chi tiết đều có thể tiếp nhận nghiêm khắc giữ bí mật thẩm tra cùng toàn bộ hành trình bảo an giám sát. Lạc Lạc nói như thế. Triệu Chí Quốc nghe vậy ngay sau đó ngay tại trong lòng thở dài, là hắn biết việc này không có tốt như vậy làm. Đổi lại bất kỳ một cái nào đạo diễn hoặc diễn viên, cho dù là công thành danh toại đối mặt dạng này bác bỏ cùng đỉnh cấp an toàn cảnh cáo, chỉ sợ sớm đã hành quân lặng lẽ, hoặc tiếp nhận chuyển ở phía sau màn an bài. Nhưng Lạc Lạc khác biệt. Người khác phê duyệt bị bác bỏ đương nhiên là thành thành thật thật sửa chữa, nhưng Lạc Lạc lời nói, có thể là bọn hắn trái lại sửa chữa quy tắc. Liền ngay cả hôm nay lần này hành trình, phía trên cũng muốn cầu rất rõ ràng, hiệp thương, không phải mệnh lệnh. Ta. Triệu Chí Quốc siết chặt chén trà trong tay, hắn nhìn xem Lạc Lạc vẫn như cũ tuổi trẻ lại không gì sánh được trầm tĩnh mặt, cái kia phía sau là liên quan điển một thời đại mạch đập phân lượng. Hắn biết không cách nào thuyết phục, trong tổ chức cũng chỉ là nghĩ hết lớn nhất khả năng bảo hộ. Hắn cuối cùng bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ, mang theo cảm giác bất lực thật sâu. Lạc giáo sư, ngài kiên trì cùng. Lý do, ta sẽ như thực, hoàn chỉnh hướng phía trên phản ứng, chỉ là hiện tại ta xác thực không có cách nào cho ngài trả lời chắc chắn, xin ngài lý giải. Hắn đem phần kia bác bỏ phê văn nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà. Cân đối cùng an toàn dự án, khả năng cần thời gian. Lạc Lạc khẽ hất cằm, trên mặt không có bất kỳ cái gì bất mãn, chỉ có thông tình đạt lý bình thản. Vất vả Triệu trưởng phòng ta rõ ràng phía sau này liên lụy cùng nguy hiểm quan khống, cũng tin tưởng trong tổ chức lựa chọn, vô luận kết quả như thế nào, cũng là vì cùng một cái mục tiêu. Hắn vươn tay, ngữ khí chân thành tha thiết. Ta ơn ngài cố ý đi một chuyến. Triệu Chí Quốc đứng dậy cùng hắn nắm tay, cảm thụ được phần kia lực lượng cùng bình ổn, trong lòng một điểm cuối cùng kiên trì cũng đang từ từ tiêu tán. Hắn biết mình mang tới bác bỏ sát suất lớn sẽ ở phương diện cao hơn bị người trẻ tuổi này ý nguyện biến thành giải. Trở về báo cáo, càng giống là đi một đạo cáo chi chương trình thôi. Sự thật cũng xác thực như vậy. Lạc Lạc vì cái gì nhất định phải kiên trì đập bộ kịch này hắn không được biết, hắn sau khi đi Lạc Lạc cùng phía trên phía sau có hay không như vậy chuyện làm ra câu thông hắn cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết là đệ lên phong hiểm nghiên phản báo cáo tựa hồ còn chưa kịp ngồi vững, phản hồi liền đã đến tới dị thường nhanh chóng. Không có dài dòng hội nghị thảo luận, không có mơ hồ từ chối kéo dài, phía trên trực tiếp cho một cái ngắn gọn đến gần như mệnh lệnh trả lời. Theo Lạc tổng kỹ sư ý kiến điều chỉnh chấp hành, an toàn dự án nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất. Kết quả này, ngoài ý liệu, hợp tình lý. Ngoài ý liệu chính là loại độ cao này mẫn cảm lại liên quan đến nhiều mặt hợp tác hạng mục, như vậy đặc thù xử lý hiệu suất có thể xương hiếm thấy. Hợp tình lý. Tự nhiên bắt nguồn từ hạng mục hạch tâm cái tên đó, Lạc Lạc. Kết quả là, thập quang chiếu vẽ cái kia nhìn như đá chìm đáy biển phúc thẩm văn bản tài liệu, trong nháy mắt hóa thành thông đạo đặc thù bên trong khẩn cấp kiện. Cái gọi là bác bỏ chỉ lệnh bị lặng yên không một tiếng động bao trùm, thay vào đó là một bộ tinh vi quay trùng quanh Lạc Lạc an toàn đặc phê quy tắc chi tiết. Đẹp phương đoàn đội bị áp xúc đến an toàn thẩm tra có thể nghiêm mật bao trùm cực hạn quy mô, kịch bản bên trong mỗi một cái khả năng tồn tại ẩn dụ hoặc tin tức tiết ra ngoài nguy hiểm tình tiết điểm đều bị lặp lại xem kỹ, đoàn làm phim khu vực hạch tâm bảo an cấp bậc được đề thăng đến không thua gì nghiên cứu khoa học trọng địa trình độ. Hết thảy tất cả đều vì tại bảo đảm tuyệt đối an toàn điều kiện tiên quyết, để Lạc Lạc đạt thành mục tiêu của hắn, cái kia bộ tựa hồ đối với hắn có đặc biệt ý nghĩa chiến đấu thiên sứ. Mà thập quang nhận được thông chi lúc cái kia khó có thể tin biểu lộ cũng đại khái có thể tưởng tượng được. Chân trước vừa nhận được bác bỏ thông chi, toàn bộ vật liệu một chữ cũng còn không có đổi đâu, cái này lại thông qua được. Đối bọn hắn mà nói, thần thoại phá diệt trong nháy mắt phảng phất giống như cách một thế hệ, phê duyệt khâu khó khăn chắc trở cùng đảo ngược, bất quá là dưới mặt nước gợn sóng, cuối cùng tôi động hạng mục xuất phát tính quyết định lực lượng, vẫn là cái kia đã trở thành thời đại chuyển kỳ thân ảnh đại biểu ý chí. Sự thật chứng minh, thần thoại vẫn còn tiếp tục. Chương 414, chấn kinh vòng truyền hình điện ảnh cường cường liên hợp, 1, chương 414, chấn kinh vòng truyền hình điện ảnh cường cường liên hợp, 1. Nương theo lấy chiến đấu thiên sứ khởi động máy phê duyệt thông qua, khởi động máy trước chủ bị hấp tấp bắt đầu chuyển động, cùng lúc đó, bộ phim này kế hoạch quay tin tức như gió khuyết tán ra ngoài. Một cỗ im ắng kinh lôi tại mùa xuân này đến hàn ý biến mất dần thế giới internet bên trong nổ vang. Lạc Thần muốn đập mới kịch. Sớm tại Tết xuân trước đó, từ nhặt ánh sáng chuyển ra cái kia mấy tấm chụp ảnh tấm hình liền đã dẫn phát dân mạng điên cuồng suy đoán, liên quan tới vị kia nhóm lửa mặt trời nhân tạo danh tự bị khắc vào bản cổ đôi tấm bia to bên trên quốc bảo nhà khoa học Lạc Lạc quay về công ty giải trí nghe đồn, từng tại đầu bảng hot sẽ ở ồn ào náo động nhiều ngày. Bất quá đại đa số dân mạng ôm nhìn xem náo nhiệt tâm thái, cái gọi là trở về vòng truyền hình điện ảnh thuyết pháp cũng là đụng thú cự nhiều. Nhận định cái này đơn giản là thưởng cuối năm cấp cho có thể là công ty phòng sự vụ để ý, một vị ngay cả cao nhất khoa học kỹ thuật thưởng đều phảng phất dễ như trở bàn tay quốc sĩ cấp nhân vật, làm sao có thể lại trở lại sở tiêu DOD đi chơi phim. Điểm này, cho dù là Lạc Lạc đáng tin nhất fan hâm mộ cũng chưa từng có hy vọng xa vời qua, mặc dù bọn hắn hy vọng nhất có thể nhìn thấy Lạc Thần phim mới, nhưng so với đóng phim loại sự tình này, hiển nhiên hay là tụ biến nghiên cứu trọng yếu hơn đi. Cho nên cho dù bọn hắn lại tưởng niệm, hy vọng có thể tại trên màn ảnh thậm chí trong hiện thực nhìn thấy Lạc Lạc, nhưng cũng chỉ có thể 10 phần khắc chế chạy đến thời gian nhanh truyền bá bên trên, từng bộ ôn lại Lạc Thần kinh điện phim truyền hình điện ảnh. Vật ba các loại trang web fan hâm mộ hậu viên hội cũng nghiêm khắc nói qua việc này, nôn từ cảnh cáo đám fan hâm mộ không cho phép tại trên mạng mang loại nhịp điệu này, nhất là cấm chỉ có tổ chức đại quy mô hô hào Lạc Thần trở về để tránh thật đối với Lạc Thần tạo thành khốn nhiễu gì. Cũng may fan hâm mộ theo chính chủ, trừ cực kỳ cá biệt fan cực đoan kia bên ngoài, đại bộ phận Lạc Lạc fan hâm mộ hay là rất Phật hệ, dù sao ngươi không có khả năng trông cậy vào một đám phấn 2 3 năm đều không ra một bộ tác phẩm mới nhóm fan hâm mộ thể bọn họ có bao nhiêu tích cực, mà lại không chỉ là không có tác phẩm, các loại tống nghệ hoạt động, họ Berlin hội nghị cũng là một chút không có, không chịu nổi tính tình cũng đã sớm rời khỏi phân tịch, còn lại cơ hồ đều là yên lặng thích ủng hộ Lạc Lạc người. Về phần Lạc Lạc fan qua đường quần thể mặc dù đồng dạng khổng lồ, nhưng cũng rất lý trí, nhất là tại quốc gia đại sự trước mặt, cho dù thật mù mang tiết tấu, cũng sẽ bị dân mạng phun chết. Đến mức khoảng cách Lạc Lạc lần đầu tại thời gian lộ diện sau đi qua hơn 2 tháng, nhưng trên mạng nhưng không có mảy may mang tiết tấu tiếng hô. Nhưng mà, đất bằng lại nổi lên kinh lôi. Một đầu đến từ nhặt ánh sáng chiếu vẽ phía quan phương tin nhanh như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ bom nổ dưới nước, lập tức gần như không đến nửa ngày thời gian, toàn bộ mạng lưới đều bị đầu này kình bạo tin tức đổ bảng. Nặng ký. Xác nhận. Nhặt ánh sáng chiếu vẽ thế kỷ 20 phút hợp phách khoa huyễn cự chế chiến đấu thiên sứ đã được duyệt. Hạng mục tổng bày ra, tổng biên kịch, đạo diễn, Lạc Lạc 3. Tiêu đề phía dưới cái kia quen thuộc đến làm lòng người bận đột nhiên ngừng danh tự, phảng phất mang theo thiên quân trọng lượng. Tin tức giống virus giống như lan tràn, trong nháy mắt thôn phệ tất cả bình đài bảng hot search. Lần này, không còn là tin đồn thất thiệt chụp ảnh giải độc, không còn là nhân sĩ nội bộ nói không tỉ mỉ và trần, mà là phía quan vương, rõ ràng không sai, nói năng có khí phách. Lạc Lạc, thật muốn trở về đóng phim. Phim mới chiến đấu thiên sứ. Tự biên tự diễn. Lúc trước tất cả hợp lý phỏng đoán kính lọc trong nháy mắt vỡ nát, không gian mạng lâm vào một loại quỷ dị đình trệ, phảng phất ước vạn cái đại não tập thể đứng máy một giây. Ngay sau đó, là như là núi lửa bộc phát giống như sôi trào. Nam, mẹ của ta ơi ba, ta không nhìn lầm đi. Lạc Đạo ba, chiến đấu thiên sứ ba. Khu bình luận đầu tiên cao tán nhắn lại chỉ còn lại có bắn nổ dấu ngắt câu cùng nghẹn ngào hò hét, hoàn mỹ phục khắc tất cả mọi người bắt đầu thấy tin tức này tắt tiếng trạng thái. Thật trở về đóng phim. Nói đùa cái gì a? Hắn không phải mới làm xong phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế sao? Quốc gia có thể cho phép người tài giỏi như thế tiếp tục quay phim ba? Cảm giác chấn động viễn siêu lần thứ nhất nghe đồn. Nếu như nói trước đó chụp ảnh có thể là xử lý sự vụ, lần này giấy trắng mực đen là ván đã đóng thuyền trở về, mà lại là nặng như thế giờ hạng mục. Chiến đấu thiên sứ, là cái kia gùn cải biên. Lạc Đạo tự mình cầm đao kịch bản. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Khoa huyễn mê toàn thể đứng dậy. Có biết rõ mạn gạ bối cảnh mê điện ảnh kích động đến nói năng lộn xộn. Lạc Lạc trước đây duy nhất tự biên tự diễn tác phẩm địa cầu lưu lạc sớm đã phong thần, bây giờ thời gian qua đi mấy năm ra lại kịch bản, hay là kinh điển khoa huyễn IT, loại này điệt ra bờ UFF để khoa huyễn kẻ yêu thích trong nháy mắt sôi trào. Nhưng mà, càng lớn nghi vẫn cùng sợ hai thán phục theo sát phía sau. Chờ chút, vấn đề thân phận đâu? Một cái vừa mới giải quyết phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế, để danh cao nhất khoa học kỹ thuật thưởng nhà khoa học, chạy tới đập một bộ liên quan tới người máy thiếu nữ cùng phế thiết chấn phim khoa học viễn tưởng 3. Cái này hợp lý sao? Quốc gia thật phê bốn. Vô số dân mạng phát ra linh hồn khảo vấn. Lạc Lạc thân phận đặc thù cùng hắn lựa chọn hạng mục loại hình tạo thành mãnh liệt ma huyễn tương phản, cảm giác này so nghe nói hắn muốn đi đập bản cổ đôi châm lửa kỳ thực còn muốn hoang đường ly kỳ. Phá án. Khó trách trước đó có tin tức ngầm nói phê duyệt thẻ lại qua. Khẳng định là bởi vì Lạc Thần thân phận quá đặc thù. Phía trên nhất định mở lối đi đặc biệt. Có liên tưởng năng lực phong phú dân mạng lập tức đem chiến đấu thiên sứ hạng mục cùng trước đó lưu truyền xét duyệt khó khăn chắc trở sâu trôi đứng lên, tựa hồ là loại này không thể tưởng tượng nổi trở về tìm được một hợp lý lời chú giải, bởi vì hắn là Lạc Lạc, cho nên quy tắc có thể vì hắn sửa chữa. Khu bình luận triệt để chia ra thành cuồng nhiệt gieo họ phái cùng thế giới quan phá toái phái. Cuồng nhiệt phái buôn tàu bẩm báo. Bàn cổ đôi người sáng lập, đập chiến đấu thiên sứ. Cái này mẹ hắn là cái gì thần tiên tổ hợp? Đặc hiệu Trần nhà muốn bản thân đột phá. Tự biên tự diễn. Chờ chút, Lạc Đạo lần này cần diễn ai? Sẽ không phải là nhân vật phản diện đại lão Victory đi. Thâm không phòng tuyến vừa xông xong phòng bán vé, phim mới liền khởi động. Lạc Thần đây là muốn chính mình cách mệnh của mình a. Mà thế giới quan phá toái phái thì lâm vào tiếp tục ngập bức. Ta còn đang chờ hắn cầm cao nhất khoa học kỹ thuật thưởng đâu. Hắn hiện tại chạy tới đập người máy đánh nhau ba. Hợp lý hoài nghi Lạc Thần bật học nhân sinh cần một cái phó bản mới. Nghiên cứu khoa học giới phó bản thông quan hiện tại bắt đầu chinh phục giới giải trí. Trên lầu, nếu như ngươi chỉ chinh phục là phòng bán vé cùng tỷ lệ người xem lời nói, cái kia không có ý tứ, đã sớm chinh phục. Nhưng là Lạc Thần không có cầm qua cái gì thường đi. Có người đột nhiên đặt câu hỏi, không biết là trình bày một sự thật hay là có khác cái gì dụng tâm. Đó là Lạc Thần đối với phim văn nghệ không có hứng thú, nếu không đừng nói kim mã, kim tượng, chính là kim sư, kim cây cỏ cũng vững vàng cầm xuống. Bất quá khi tức liền bị phản bác. Mặc dù Lạc Lạc sau khi xuất đạo đập không ít phim truyền hình điện ảnh, số liệu đều là các loại hàng năm quán quân, nhưng trước mắt xác thực không có đập qua quá có độ sâu phía tử, đều là các loại thương nghiệp mạng lớn. Duy nhất tương đối có ý nghĩa vẫn là hắn đại nhất năm đó đập quốc gia sứ mệnh hắn cũng bằng vào bộ này kịch truyền hình phía trước không lâu cầm Trung Quốc kịch truyền hình sản nghiệp 20 năm quần anh thịnh điện, đột xuất cống hiến nhân vật nam diễn viên. Đúng vậy, một bộ gần như 10 năm trước kịch truyền hình, năm nay đột nhiên cầm cái thưởng, nhưng thật sự là không có cái gì sức thuyết phục, cho dù tất cả mọi người công nhận Lạc Lạc diễn kỹ tuyệt đối không có vấn đề, cũng không ai không chú ý hắn tại phim truyền hình điện ảnh Phượng Trưởng 414, chấn kinh vòng truyền hình điện ảnh cường cường liên hợp 2, chương 414, chấn kinh vòng truyền hình điện ảnh cường cường liên hợp 2. Diễn biểu hiện, nhưng cùng hắn tại toán học, vật lý những này học thuật lĩnh vực cống hiến so sánh, thật sự là có chút quá yếu ớt đến mức để cho người ta rất khó nhớ kỹ hắn tại phim truyền hình điện ảnh lên tới đáy cầm qua cái gì giải thưởng. Đương nhiên, cho dù một chút truyền hình điện ảnh khánh điện cùng lễ hội phim thật đem thưởng ban Lạc Lạc, hắn cũng chưa từng trình diện nhận lấy bất kỳ một cái nào. Cũng không có bất luận cái gì lễ hội phim có tự tin này, có thể mời được vị này ngay cả mấy triệu đô la đều có thể để đó không cần, cự tuyệt khắc lôi nghiên cứu sở đại thần. Đổi lại người khác có fan hâm mộ như thế tẩy, ta đã sớm mở phun ra, lấy không được liền nói không muốn. Thật đúng là đùa, vậy ta còn nói mình không có bên trên yến đại cũng là không muốn lên đâu, nhưng đổi lại Lạc Thần ta nhất định phải tin tưởng, hắn không có cầm thưởng, nhất định phải chỉ có thể là không có hứng thú. Không sai, mặt khác bổ sung một chút, Lạc Thần lúc trước không có bên trên yến đại là thật không muốn đi, nếu không rõ ràng Bắc Liên bồi vốn liền không có bắc điện chuyện gì. Yến đại, dựa vào. Việc này làm khó dễ đúng không? Không thể nào hiểu được nhưng rất là rung động. có loại nhìn thấy Einstein vượt giới chỉ đạo Hollywood đập du hành các vì sao cảm giác. Các loại ngạnh hình cùng bao biểu lộ mọc lên như nấm giống như hiện lên. Có đem Lạc Lạc nghiên cứu khoa học tấm hình tờ S tiến gun sắt vụn thành có cho hắn đeo lên đạo diễn mũ cùng nghiên cứu khoa học kính mắt hợp thành hình, càng có người trực tiếp đem bản cổ đôi châm lửa hình cùng chiến đấu thiên sứ khái niệm vẽ đặt song song, phối hợp văn tự. Tay trái phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế, tay phải thi đấu bác nghiên cứu thiên sứ, vị đại lão này hành trình là tinh thần đại hải cùng mẹ tạ vợ. Đám fan hâm mộ vui mừng khôn xiết, chúc mừng đạo diễn Lạc Lạc cường thế trở về, lệ mục bao biểu lộ cùng gieo họ giả lập pháo hoa bốn chỗ nở rộ. Địa cầu lưu lạc cùng thâm không phòng tuyến tích lũy danh tiếng như là cự nhân bà vai, khiến mọi người đối với bộ này cải biên từ gùn nặng ký phim bom tấn khoa huyễn tràn đầy chờ mong, nhất là tại thâm không phòng tuyến vừa mới hoàn thành kinh thiên phòng bán vé nguy chuyển, đoàn tụ biến thần thoại chiếu vào hiện thực nhiệt độ chưa lui bước ngay miệng. To lớn không thể tưởng tượng nổi cảm giác như là gió lốc đảo qua internet mỗi một hẻo lánh. Loại này chấn kinh không còn là đối với hắn năng lực hoài nghi, hắn tại phim khoa học viễn tưởng lĩnh vực sớm đã chứng minh chính mình, mà là đối với hắn thân phận có tính đột phá nhận biết, cái kia tựa hồ hẳn là sống quãng đời còn lại tại tưởng cao viện sâu phòng thí nghiệm nam nhân, vậy mà thật lấy một loại gần như kỳ huyễn phương thức, tiêu sái quay người, một lần nữa cầm lên máy quay phim. Cảm giác này, tựa như là tận mắt nhìn thấy một vị đang đỉnh ever dẹt vĩ ngạn bóng lưng, vừa đóng tốt ăn mừng lều vải, liền tuyên bố muốn nhảy vào danh Mariana chơi lặn sâu. Lạc Lạc đạo diễn, hoan nên trở về. Cuối cùng, cái này nhìn như đơn giản một câu, gánh chịu ức vạn dân mạng phức tạp đến cực hạn tâm tình, có đối với chuyển kỳ quay về cuồng hỉ, có đối với không biết tác phẩm đỉnh cấp chờ mong, càng có phần kia cắm rễ tại hiện thực thành tựu nhưng lại siêu việt thường nhân tưởng tượng không thể tưởng tượng nổi. So với phổ thông dân mạng, ngành giải trí khiếp sợ thì là một chuyện khác, Lạc Lạc cùng Amazon, nhạc ánh sáng chiếu vẽ cùng thế kỷ 20 phút. Đây là cái gì thần tiên tổ hợp? Đúng vậy, theo bộ kịch này khởi động máy buổi họp báo tới gần, một tấm to lớn áp phích cũng theo đó quét sạch khắp internet. Áp phích phía trước nhất lưu nghệ phỉ vai diễn Gezi chiếm cứ trong tấm hình hơi chết xuống dưới vị trí, nàng một gối hơi cong, quỳ gối một mảnh do to lớn, vặn vẹo công nghiệp phế liệu, dì xét khung xương kim loại cùng đứt gãy khối bê tông tạo thành trên phế tích. Nàng một thân máy móc chiến y, phần ngực bụng hạch tâm hộ giáp dung hợp hữu cơ đường còn cùng phòng hộ góc cạnh, cùng loại cuồng chiến sĩ cơ giáp hạch tâm thiết kế, nhưng càng có lưu tuyến cảm giác cùng tinh vi nhiều phức tạp tầng kết cấu, mấy chỗ tổn hại bộc lộ ra bên trong nhỏ hơn hơi mạch điện cùng năng lượng lưu chuyển điểm sáng. Tay phải nắm thật chặt một thanh thiết kế cực kỳ đặc sắc Dama cất móng vuốt thép đao, tư thái giống như tại thở dốc, lại như tại tụ lực, tràn đầy lực lượng cảm giác cùng một loại cô lang giống như cảnh giác. Không hề nghi ngờ bộ kịch này chính là Lưu Nghệ Phỉ đại nữ chủ kịch một vai, làm nhặt ánh sáng chiếu vẽ bà chủ, Lưu Nghệ Phỉ có thể đãi ngộ này không có người cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao ngay cả Tần Hạo cùng Lý Bình Bình đều có thể vai diễn loại này phim bom tấn khoa huyễn, nhảy lên thành 3 tỷ phòng bán vé phim nam nữ chủ, Lưu Nghệ Phỉ tự nhiên càng thêm có thể. Mà lại đã trải qua 2 năm kịch bản sân khấu tẩy lễ Lưu Nghệ Phỉ, cả người khí chất càng thêm khác biệt, lần thứ nhất khiêu chiến Gezi loại máy bay chiến đấu này giới thiếu nữ nhân vật, khí chất thế mà thật 10 phần phù hợp. Bó lớn Lưu Nghệ Phỉ cùng Lạc Lạc fan hâm mộ đều bị tấm này chỉ vì nổi bật Lưu Nghệ Phỉ một người áp phích đánh trúng vào, cả một cái mong đợi đứng lên. Không chỉ là Lạc Lạc 3 năm không có đóng kịch, Lưu Nghệ Phỉ cũng là như thế, cuối cùng từ kịch bản sân khấu trở về, bọn hắn có thể chờ đến quá lâu. Bất quá còn có một bộ phận người chú ý tới áp phích phía trên nhất, hai cái nhìn qua tầm thường nhất vị trí, một già một trẻ, một tả một hưu đứng sóng vai lấy. Cái này, đây là Amazon cùng Lạc Thần. Đúng vậy, áp phích cuối cùng rõ ràng là Lạc Lạc cùng Amazon câu đối này kết hợp và tổ chức lại kịch đạo diễn đồng đội chủ bánh chung. Lại phối hợp thượng hải báo phía dưới cái kia rõ ràng văn tự giới thiệu, trong nháy mắt Lạc Lạc cùng James Amazon liên thủ chế tạo chiến đấu thiên sứ tin tức, như cùng ở tại bình tĩnh ngành giải trí khu nước sâu dẫn nổ một viên tương đương kinh người nghệ thuật đạn hạt nhân. Trong khoảnh khắc, toàn cầu sách giải trí hình phảng phất bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng, lâm vào quỷ dị đình trệ, chật nổ tung. Đồng hành đạo diễn biên kịch, hâm mộ, nhìn lên, bất đắc dĩ, tự rêu xén lẫn. Đóng phim chụp tới phân thượng này, có quốc gia lật tẩy, có thần chi lực tăng thêm, hợp tác Amazon. Đây là chúng ta phàm nhân có thể với tới độ cao a. Giảng thật, về sau khoa huyễn đề tài, không có điểm lý luận cơ sở, người xem đều ngại giả. Vương Lỗi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, trọn vẹn nửa phút không có lấy lại tinh thần. Lạc Lạc đạo diễn khoa huyễn Amazon. Trong miệng hắn vô ý thức tái diễn mấy cái này từ, cảm giác mình nhận biết ngay tại kinh lịch một lần kịch liệt vận động. Một cú cảm giác nguy cơ to lớn nắm lấy hắn. Nhà ánh sáng chiếu bản vẽ chỉ bằng mượn địa cầu lưu lạc cùng thâm không phòng tuyến ổn thỏa Hà Nội địa khoa huyễn đầu đem ghế xếp, bây giờ lại thêm bản cổ đôi chi phụ uy vọng cùng tạp thần quan hoàn, cái này đã không còn là đơn giản cường cường liên hợp, quả thực là hàng duy đặc kích. Hoa Nghị, tia sáng giá cổ phiếu ứng thanh xuất hiện ba động, những người đầu tư đều tại một lần nữa ước định nhặt riêng này trước cự hạm tương lai đường thuyền. Diễn viên tầng vòng càng là triệt để sôi trào. Vô số một đường đại giả, tất tấn tiểu sinh người đại diện điện thoại cơ hồ trong cùng một lúc bị đánh bạo, đối tượng là nhặt ánh sáng chiếu vẽ tuyển diễn viên đạo diễn Ô Lam. Đã từng bởi vì thâm không phòng tuyến ngắn ngủi đê mê mà có trô ánh mắt nghi ngại, giờ phút này hoàn toàn biến thành nóng bỏng khát vọng. Tham lộ diễn lạc đạo gia tạp thần hạng mục, điều này có ý vị gì? Là quốc tế ra ánh sáng, diễn kỹ mạ vàng, nghề nghiệp kiếp sống bay vọt. Vô số tỉ mỉ chuẩn bị lý lịch sơ lược, thử sức video cùng tràn ngập thành ý hợp tác mời như hoa tuyết giống như bay về phía nhặt ánh sáng tổng bộ, ngay cả những cái kia nguyên bản đối với khoa huyễn đề tài chẳng thèm ngó tới đỉnh cấp lưu lượng cũng bắt đầu khẩn cấp học bù gồn mỹ đồ bắt lấy chiếc này lái về phía thế giới đỉnh điểm siêu cấp phi thuyền cầu thang mạng. Một vị nào đó đỉnh cấp diễn viên thậm chí tự mình buông lời. Phối hợp diễn cũng được, chỉ cần có thể bên trên chiếc thuyền này, cái gì đều được. Trong lúc nhất thời, ngành giải trí tài nguyên cùng giá trị bản thân bị triệt để quấy. Fan hâm mộ cuồng hoan thì là một cực đoan khác. Lạc Lạc nghiên cứu khoa học phấn cùng mê điện ảnh phấn đã trải qua ngắn ngủi cắt đứt sau, cấp tốc đã đạt thành cấp sử thi hòa giải. Phổ cập khoa học bác chủ môn hưng phấn mà soạn văn phân tích. Lạc tổng tự mình chấp bút kịch bản, mang ý nghĩa chiến đấu thiên sứ khoa học kỹ thuật thiết lập đem cực độ ngành hạch. Bàn cổ đôi đều có thể giải quyết, tắt lanh thành cùng cương thiết thành năng nguyên hệ thống thì xem là cái gì? Cơ giáp cùng nghĩa thể kỹ thuật nói không chừng có hiện thực nguyên hình. Xem ai dám lại chế rêu khoa chúng ta huyễn không khoa học. Tổng nhà thiết kế mang ngươi đùa thật. Mà Lưu Nghệ Phỉ fan hâm mộ thì kích động đến nói năng lộn xộn, tại các đại bình đài điên cùng rẽ phở ấp. Lão bà của ta diễn ghê gì? Phối thêm Lạc tổng cùng tạp thần. Đây là cái gì thần tiên phối trí? Phỉ bảo phóng tới thế giới. Lạc Lạc Amazon tổ hợp, để bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có văn hóa lực lượng cùng toàn cầu hóa kiêu ngạo. Cũng không phải là tất cả mọi người đắm chìm tại trong vui sướng. Một chút uy tín lâu năm đạo diễn, nhà phê bình điện ảnh tại tự mình tụ hội bên trong, biểu đạt sầu lo cùng hoang mang. Nghệ thuật cùng nghiên cứu khoa học có thể như thế không có khe hở hoán đổi sao? Lạc đạo thân phận quá đặc thù, quang hoàn quá nặng, có thể hay không trái lại trói buộc Amazon sức sáng tạo. Phía trên trước đó thế nhưng là bác bỏ qua hạng mục này, về sau lại đặc phê còn tăng thêm đặc thù bảo an. Cái này đập cái phim khiến cho cùng quốc gia nhiệm vụ cơ mật giống như có thể hay không quá huy động nhân lực. Sáng tác còn có thể thuần túy sao? Những âm thanh này bị dìm ngập tại to lớn tiếng gầm bên trong, nhưng cũng đại biểu cho một bộ phận người đối với chàng sự này không có tiền lệ hợp tác phía sau tính chất phức tạp suy nghĩ. Nhất có thu phản ứng đến từ mấy vị đời trung niên thực lực phái đạo diễn. Quản hổ nhìn xem tin tức, vuốt cảm cảm thán. Cách cục này chơi đến quá lớn. Từ Tranh thì cười ha hả tại vòng bằng hữu phát áp phích hình, phối văn. Chúc mừng Lạc đạo trở về nghề cũ chờ mong mới thị giác. Hoàn toàn không thèm để ý vòng bằng hữu của hắn bên trong căn bản không có Lạc Lạc tồn tại. Mà vừa mới hoàn thành một bộ phim dài Lý An, đang tiếp thụ điện thoại phỏng vấn lúc đơn giản biểu thị. Phim không có biên giới, đột phá tính hợp tác đáng để mong chờ, Lạc tiên sinh có thể từ phòng thí nghiệm trở về sở studio, bản thân liền rất kỳ diệu. Chúc hắn thành công. Lời của bọn hắn khắc chế mà trầm ổn, nội tâm lại đồng dạng bị trận này gió lốc lướt qua, có lẽ cũng đang tự hỏi, tương lai thuộc về phim phương hướng, là có hay không đã bắt đầu cải biến. Toàn bộ trong nước ngành giải trí, phản phất bị tin tức này nhóm lửa. Đủ loại cảm xúc kịch liệt bốc lên, va chạm, dung hợp. Tất cả mọi người ý thức được, hoa ngữ phim, hoặc là càng rộng nghĩa địa nói, toàn cầu phim quy tắc, lại một lần nữa sẽ được một cái tuổi trẻ tay, nhẹ nhàng khiêu động. Mà chấn động không chỉ có ở trong nước, Hollywood cũng không ngoại lệ. Los Angeles, Beverly Sơn Trang. Khi người đại diện đại vệ đem tin tức đưa tới hắn ạ lịt hộ khách trước mặt lúc, vị này vừa mới kết thúc Oscar lôi cuốn phim nhựa quay chụp nhân vật nam chính, chén cà phê trên tay cơ hồ tụt tay. Chơi ạ. Cama dọn cùng. Cái kia hoa quốc nhà khoa học. Lạc Lạc. Phản ứng tổng hợp hạt nhân cái kia. Hắn muốn liên hợp đạo diễn, không chỉ là các diễn viên. Nhà sản xuất bọn họ phòng làm việc điện thoại bị đánh bạo, người đầu tư bọn họ khẩn cấp tổ chức video hội nghị, James Cameron. Cái tên này bản thân liền đại biểu cho toàn cầu phòng bán vé trần nhà, đại biểu cho cải tiến kỹ thuật tuyến đầu, đại biểu cho sản xuất dự toán động không đấy nhưng luôn có thể mang đến phong phú hồi báo bảo hộ. Nhưng mà, thông cáo bên trên đặt song song cái tên đó, Lạc Lạc. Tại Hollywood tiêu chuẩn bên trong, hắn có lẽ chỉ có hai bộ địa cầu lưu lạc cùng thâm không phòng tuyến xem như chân chính đánh vào quốc tế tầm mắt, mặc dù người trước tại Bắc Mỹ bởi vì văn hóa hàng rào nhận hạn chế, nhưng hiện tượng cấp thành công cùng 3D kỹ thuật đột phá đủ để chấn động nhập giới, mà cái sau bằng vào cái kia rất có chủ nghĩa anh hùng cá nhân sắc thái kịch bản, cũng không kém hơn người trước đặc hiệu, tại Bắc Mỹ ngược lại càng được hoan nghênh một chút. Phòng bán vé bên trên còn muốn càng hơn một bậc, chỉ là vẹn vẹn như vậy, Lạc Lạc tại đạo diễn lý lịch độ dày bên trên tựa hồ cũng hoàn toàn không cách nào cùng Amazon đánh đồng. Nhưng đừng ngây thơ, một vị hoa nhĩ nhai ngân hàng đầu tư phụ trách truyền hình điện ảnh quỹ đầu tư vở tờ đối với màn hình tức giận nói, lý lịch xem hắn danh tự phía trước là cái gì, bàn cổ đôi chi phụ, phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế tổng nhà thiết kế, vậy đại biểu cái gì, vậy đại biểu phía sau hắn đứng đấy toàn bộ hoa quốc ý chí lực. Đúng vậy, bàn cổ đôi châm lửa chuyện lớn như vậy đã sớm không giới hạn trong hoa quốc nội bộ, trên quốc tế nhất là Mỹ quốc, càng là đối với này xâm nhập hiểu rõ báo cáo một đợt, cứ việc chính phủ cũng không phải là rất hy vọng thấy cảnh này. Cứ việc Amazon tại vòng truyền hình điện ảnh địa vị một kỵ tuyệt trần, nhưng cùng đứng sau lưng một quốc gia làm xác nhận Lạc Lạc so sánh, thật đúng là khó mà nói ai mạnh hơn thế. Bọn tiểu nhị, đây không phải Hollywood đạo diễn tuyển diễn viên, đây là duyên chính trị tại màn bạc bên trên hợp lưu. Amazon ánh mắt độc ác vẫn như cũ, đây không phải hắn dịu dắt người mới, cái này thậm chí là theo một ý nghĩa nào đó tài nguyên khóa lại cùng tương lai bố cục. Thật ban về đến, chỉ sợ Lạc Lạc bên này thế đối với tạp thần tương lai toàn cầu bố cục càng thêm mấu chốt. Lạc Lạc đạo diễn vs Amazon đạo diễn, tại giải trí giá trị cựu thiên bình bên trên, Amazon tựa hồ chắc thắng. Nhưng ở tương lai khoa học kỹ thuật xác nhận, cấp quốc gia duy trì cùng trước nay chưa có quốc dân độ chú ý tạo thành mới vĩ độ bên trong, cây cân kịch liệt lắc lư. Hollywood nội bộ phổ biến cảm nhận được một loại vi diệu, lần này, tựa hồ là King of the Hướng nắm giữ lấy thần chi lực tân quý chủ động vườn cảnh ô liu, mà lại khả năng được lợi rất nhiều. Toàn cầu chú mục, chờ mong cùng chất vấn gió lốc vòng xoáy. Cơ hội tại thông cáo phát ra đồng thời, toàn cầu truyền thông đầu đề cấp tốc bị cái này xưa nay chưa từng có tổ hợp chiếm cứ. Vạ gì hệ thì, toàn cầu giải trí kỷ nguyên mới, Amazon dắt tay Thái Dương châm lửa người Lạc Lạc. À vạ tạ đạo diễn vì sao lựa chọn cùng Hoa Quốc phản ứng tổng hợp hạt nhân lãnh tụ trung trưởng chiến đấu thiên sứ. Tiêu chí này lấy Hollywood trung tâm quyền lực đông rời. Hay là tương lai giải trí cự phách sinh ra. Hollywood dễ bắt tờ, cường cường liên hợp phía sau, Amazon giã tâm cùng Lạc Lạc lam đổ, chiến đấu thiên sứ tuyển diễn viên hoặc thành nhỏ nhất lo lắng, chân chính đáng giá chú ý chính là sau lưng nó thời gian khoa học kỹ thuật hạng mục phát triển. Vệ báo các loại phương Tây chủ lưu truyền thông đang khiếp sợ sau khi không thiếu lo nghị thanh âm. Nhà khoa học chủ đạo phim hạng mục sẽ hay không quá ngạnh hạch mà xem nhẹ giải trí tính. Amazon sáng tác tự do sẽ hay không bởi vì Lạc Lạc thân phận đặc thù cùng Hoa Quốc chính trị an toàn thẩm tra mà bị hạn chế. Nhưng những này chất vấn lập tức bị to lớn chờ mong tiếng gầm bão phủ, Vô luận là Lạc Lạc chủ đạo cấp thế giới đặc hiệu công trình hay là Amazon lập nên phòng bán vé thần thoại, đều để người xem không cách nào kháng cự thần cấp tổ hợp trung cực dụ hoặc. Cho dù là địa cầu lưu lạc kịch bản tại Bắc Mỹ không phải rất được hoan nghênh, nhưng chỉ cần nhìn qua người xem đều không thể phủ định một sự kiện, bọn hắn đặc hiệu làm thật đã không thua gì Hollywood đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Trong lúc nhất thời, chờ mong giá trị trực tiếp kéo đến đầy ô. Một cái là định nghĩa phim kỹ thuật tạp thần trừ tỷ tạ nịp thần thoại bên ngoài, tại năm ngoái, hắn lại một lần bằng vào ạ vạ tạ toàn cầu chiều dâng lên ngôi là toàn cầu phòng bán vé chi vương. Một cái là đốt lên mặt trời nhân tạo tay cầm tương lai nguồn năng lượng chìa khóa, cũng lấy hành động thực tế đã chứng minh hiện thực khoa huyễn hấp kim năng lực hoa quốc đạo diễn chi thần. Toàn thế giới đều tại nín hơi mà đợi trận này hai vị đại lao cộng đồng sáng lập truyền kỳ phim bom tấn khoa huyễn chiến đấu thiên sứ. Chương 415, chiến đấu thiên sứ khởi động máy buổi họp báo, 1, chương 415, chiến đấu thiên sứ khởi động máy buổi họp báo, 1. Trên internet ồn ào náo động mặc dù thịnh, nhưng cùng hiện thực so ra hay là hơi thu liễm, nếu như ngươi có rảnh đi ngang qua cái này sắp chiến đấu thiên sứ khởi động máy buổi họp báo hiện trường lời nói. Ở vào thành Đông quốc gia trung tâm hội nghị, bảo an đẳng cấp sớm đã lặng yên sách đến cùng trọng yếu ngoại sự hoạt động tương đương. Thân mang y phục hàng ngày, ánh mắt sắc bén nhân viên bảo an hôn tạp đang bận rộn nhân viên công tác bên trong, cấu trúc lên một tấm vô hình lưới, từ bãi đỗ xe cửa vào một mực kéo dài đến chủ hội trường cửa lớn. So với bình thường buổi họp báo quản lý nghiêm khắc không phải một chút điểm, phổ thông fan hâm mộ cùng quần chúng vây xem bị khai thông đến vài trăm mét có hơn vành đai cách ly, lưu lại là nắm giữ đặc biệt thư mời ký giả truyền thông, trong vòng danh lưu cùng thần sắc nghiêm túc tổ hạng mục thành viên. Lẽ ra đối với đám fan hâm mộ tới nói đã quá lâu không có gặp Lạc Lạc lần này khó được lộ diện bọn hắn đều hận không thể vọt tới Lạc Lạc trước mặt đi. Có thể cái này khó được gặp mặt cơ hội lại cách mấy trăm mét xa, nếu là không mang chuyên nghiệp điểm máy ảnh cùng kính viễn vọng, sợ là đều thấy không rõ mặt. Nhưng đối với cái này, nhưng không ai dám có lời oán giận, thậm chí đám fan hâm mộ còn tự phát duy trì quy định này. Trong hội trường, to lớn LED bình phong lập đi lặp lại phát hình chiến đấu thiên sứ tràn ngập thi đấu bắc bằng hưu khắc khí tức khái niệm áp phích, dị sắt đất chết cùng lơ lửng đô thị xe lẫn, hạch tâm là lưu nghệ phỉ vai diễn thiếu nữ máy móc Geji lạnh lẽo mà kiên nghị khuôn mặt. Nhưng đây cũng không phải là hôm nay nhất hút con người chỗ. Trên poster tơ phương, hai hàng tiếp vàng phụ đề đặt song song, tổng bày ra biên kịch đạo diễn, Lạc Lạc liên hợp đạo diễn, người chế tác, James Amazon hai hàng chữ này tổ hợp lại với nhau, bản thân liền là một trận địa chấn đầu nguồn, đánh thẳng vào trong tràng mỗi người nhận biết. Buổi họp báo dự định 2 giờ chiều bắt đầu. Một chút vừa qua khỏi, thảm đỏ khu đã chật ních hai bên bờ tam địa thậm chí nước ngoài chủ lưu truyền thông trường thương đoàn pháo. Đèn flash lúc có lúc không lấp lóe, bắt lấy mỗi một vị trình diện trong vòng danh nhân, cùng ngày xưa lễ trao giải lòng khác biệt, hôm nay không khí lộ ra một loại khẩn trương mà khắc chế cung kính. Đạo diễn Vương Trọng chất cuốn chặt lấy áo khoác, cùng nhận biết đồng hành Hàn Huy lúc, ánh mắt nhưng dù sao không tự chủ được liếc về phía cửa vào chính phương hướng, ngựa khí mang theo hâm mộ cùng một tia bất đắc dĩ. Chiến trận này, không chỉ có riêng là phim buổi họp báo. Bên cạnh một vị khác đạo diễn cảm khái gật gật đầu. Lạc đạo thân phận, trở trời rồi lạc. Các diễn viên biểu hiện thì càng thêm câu nệ, vô luận bao lớn bài, tại ký tên tấm trước dừng lại thời gian đều dị thường ngắn ngủi, tựa hồ sợ đoạn hai đầu ngọn gió. Người đại diện thì khẩn trương duy trì lấy trật tự, thấp giọng nhắc nhở nhà mình nghệ nhân chú ý ngôn từ. Hội trường hậu trường khu vực thì bày biện ra một trọng khắc nghiêm mật bảo hộ. Hạch tâm phòng nghỉ bên ngoài, Tần Hạo không còn là đã từng lái xe cách gắn mặc, một thân điệu thấp trang phục chính thức màu đen, ánh mắt như là như chim ưng quét mắt thông hướng khu hạch tâm hành lang, hắn đã là Lạc Lạc an toàn đoàn đội mới người phụ trách. Mấy tên thân mặc tiện trang nhưng thế đứng thẳng tắp nhân viên giữ vững mấu chốt thông đạo, bọn hắn trước ngực công tác chứng minh cấp bậc cực cao, im lặng tuyên cáo nơi này tính đặc thủ. Khi thời gian chỉ hướng 1.50 phần, hậu trường khu hạch tâm cửa mở ra. Lạc Lạc rốt cục hiện thân. Thời gian qua đi 2 năm, hắn xuất hiện lần nữa tại đèn tụ quang trước. Tuế Nguyệt cũng không tại trên mặt hắn lưu lại qua nhiều vết tích, nhưng này phần trong lúc giơ tay nhấc chân khí chẳng cũng đã long trời lở đất. Đã từng đỉnh cấp đạo diễn phong mang, bây giờ bị một loại càng thâm thúy, càng cô động trầm ổn nơi bao bọc, đó là khống chế quá gần hồ vô hạn năng lượng, nhóm lửa thái dương trí tuệ cùng trách nhiệm lắng động dưới nặng nghề. Hắn cũng không có tận lực mặc nghiêm túc cấu phục, nhưng một kiện cắt xén đắc thể màu xám đậm hưu nhà áo khoác, bên trong là đơn giản màu đen cao cổ áo, ngược lại tại loại trường hợp này hiện ra lực lượng đặc biệt cảm giác, nhà khoa học tinh luyện cùng nghệ thuật gia nhạy cảm kỳ diệu dung hợp. Phía sau hắn đi theo nhặt ánh sáng chiếu vẽ tổng giám đốc Olam, tư thái của nàng tại chỗ rất nhỏ lộ ra đối với Lạc Lạc trước nay chưa có kinh ý. Lưu Nghệ Phỉ kéo hắn khác một bên cánh tay, chói lọi, nhưng nhìn về phía Lạc Lạc trong ánh mắt tràn đầy rõ ràng yêu thương cùng một tia vi diệu ý muốn bảo hộ. Lạc Lạc ba, cái thứ nhất gào thét danh tự dẫn bạo toàn trường, cho dù cách rất xa, nhưng vẫn như cụ kho nén đám fan hâm mộ nhiệt tình. Đám fan hâm mộ thành phần cũng rất phức tạp, từ ban đầu fan nhan trị, diễn kỹ phấn, tài hoa phấn, học thuật phấn, cho tới bây giờ thậm chí xuất hiện một cái khoa học kỹ thuật phấn, quả thực là đủ loại, mấy lần phim sử cũng chưa từng có một cái thân phận phức tạp như vậy diễn viên. A, hắn đi ra. Là Lạc Thần. Thật là hắn. Tổng nhà thiết kế tự mình đi ra. Nhanh đập. Vài mét bên ngoài, James Amazon tại phiên dịch cùng nhà sản xuất cùng đi đang chuẩn bị cùng nhau ra sân. Một đoàn người trầm mặc đi hướng sân khấu cửa vào, không khí phảng phất ngưng kết, Ôn Lam hít sâu một hơi, thấp giọng cùng nhân viên công tác xác nhận lấy quá trình. Tân Hạo cùng đội viên của hắn thì như ảnh con giống như trong nháy mắt điều chỉnh chỗ đứng, đem Lạc Lạc, Lưu Nghệ Phỉ cùng Amazon đặt vào một cái vô hình vòng phòng hộ bên trong, ánh mắt đảo qua mỗi một cái sắp tiến vào ánh đèn phạm vi nơi hẻo lánh. Trong hội trường ồn ào náo động theo người chủ trì xin mời các vị khách quý cùng truyền thông bằng hữu nhập tọa thanh âm cấp tốc an tĩnh lại. Ánh đèn tập trung tại sân khấu hai bên đóng chặt trên màn bài. Trái tim tất cả mọi người, tựa hồ cũng theo kim đồng hồ tới gần 2 điểm mà ra tốc nhảy lên. 1.519 điểm. Hậu trường thông đạo cuối cùng lối thoát hiểm mở ra. Amazon, Olam, Lưu Nghệ Phỉ, theo thứ tự đi ra khỏi, đi hướng ánh đèn sáng chói sân khấu. Theo sát phía sau, tại bước vào đèn tụ quang biên giới một khắc này, Lạc Lạc thân ảnh, cái kia tượng trưng cho Hoa Quốc khoa học kỹ thuật đỉnh phong, bây giờ lại hồi phục ảnh đàn danh tự chủ nhân, rốt cục hoàn toàn bại lộ tại mấy trăm đạo nóng rực ánh mắt cùng lấp lóe màn ảnh phía dưới. Thời gian vừa vặn, 2 giờ chiều cả. Hội trường trong nháy mắt buộc phát ra như sấm sét cơ hồ mang theo một loại nào đó khó có thể tin cùng kính sợ cùng nhiệt sen lẫn vỗ tay cùng thét lên, đèn flash nối thành một mảnh bạch quang chói mắt, lay động người cơ hồ mắt mở không ra. Đầu tiên, thỉnh cho phép ta đại biểu tất cả mê điện ảnh, hướng James Cameron tiên sinh cùng Lạc Lạc tiên sinh sách một cái tất cả mọi người muốn biết vấn đề, là cái gì thúc đẩy trận này làm cho người kinh hỉ lại rung động hợp tác. Hai vị phân thuộc đông tây phương giới điện ảnh đỉnh phong nhân vật, như thế nào bởi vì một bộ chiến đấu thiên sứ tiến tới cùng nhau. Người chủ trì thanh âm mang theo kích động, hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Lạc Lạc nghe vậy dùng tay làm dấu mời, Cameron ở xa tới là khách. Cameron tiếp lời ống, hắn gái kia mang tính tiêu chí mang theo điểm vội vàng ngữ tốc lập tức chủ đạo không khí. Vấn đề này để cho ta có chút. À Dện Lìn tiêu thăng. Hắn khoa trương khoa tay lấy, dẫn tới một mảnh thiện ý tiếng cười, không thể không nói, cho dù là ở chỗ này, Cameron cũng có được phi thường khổng lồ fan hâm mộ cơ sở, cứ việc hôm nay chín thành người đều là hướng về phía Lạc Lạc tới, nhưng vẫn có một thành tả hữu người xem là muốn nhìn xem Cameron, hoặc là nói muốn nhìn thấy cả hai hợp tác. Các ngươi biết ta là ai? Ta là Jim. Ta yêu những cái kia hùng vĩ giàu có sức tưởng tượng, có thể khiêu chiến giác quan cực hạn cố sự. Mà Gun trời ạ, bộ mạng gà này, ta tại 90 niên đại lần thứ nhất đọc được nó, tại kẻ hủy diệt 2, cùng tờ The U.S. ở giữa. Nó liền bắt làm tù binh ta. Nó có được chấn động nhất thế giới tương lai thiết lập, sát vụn thành chồng chất tại thiên không chi thành xạ dẻm dưới bóng ma, nhân thể bị máy móc nghĩa thể giao phó lực lượng hoặc trở thành trói buộc, nhân vật chính Geji mất trí nhớ thiếu nữ máy móc thể nội cất giấu đủ để xé rách lực lượng của quy tắc. Nào chương 415, chiến đấu thiên sứ khởi động máy buổi họp báo, 2, chương 415, chiến đấu thiên sứ khởi động máy buổi họp báo, 2. Tham khảo nhân tính, giai cấp, phản kháng cùng tồn tại ý nghĩa. Đây quả thực là vì ta muốn đập trung cực phim khoa học viễn tưởng đo thân mà làm. Hắn ngữ tốc càng lúc càng nhanh, tâm tình kích động. Ta mua xuống bản quyền. Cấu tư rất nhiều năm. Ta thiết kế động tác của nàng bắt, ta vì nàng thế giới vẽ lên sơ đồ phát thảo, ta thậm chí cấu tư những cái kia siêu cao tốc tử vong bóng tranh tài. Ta tin tưởng ta có thể đem nàng mang lên màn bạc lớn. Nhưng, Cameron thanh âm đột nhiên mang tới rõ ràng thất bại cùng tiếng lưới. Tựa như các ngươi đều biết một cái gọi vẽn đỏ dạ tinh cầu màu xanh lam đột nhiên xâm nhập tính mạng của ta, nó cần ta mỗi phút mỗi giây. À vạ tạ thành con của ta, nó quá to lớn quá hao phí thời gian. Ta không thể không đem ta tiểu ghe gì gác lại ở một bên. Giống mỗi cái yêu nàng phụ thân một dạng thống khổ. Nói thật, ta đã từng lấy là không ai có thể chân chính lý giải nàng, không ai có thể giống như ta yêu nàng, không ai có thể làm ra trong nội tâm của ta bộ phim kia. Hắn buông tay, làm cái kinh điển bất đắc dĩ biểu lộ. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng Lạc Lạc, trong nháy mắt bắn ra ánh sáng lóa mắt màu. Sau đó, tựa như vận mệnh đùa giỡn, người này xuất hiện. Hắn chỉ vào Lạc Lạc. Ôn Lam mang theo một cái kịch bản tìm đến phút. Một cái gọi gùn, chiến đấu thiên sứ kịch bản. Mới đầu ta coi là lại là cái nào nhiệt huyết fan hâm mộ nếm thử. Nhưng khi ta xem xong, thượng đế a, Cameron thanh âm đề cao vài lần, mang theo một loại gần như bị chấn động sau kích động. Ta cảm giác mình như bị từ phía sau lưng đánh trúng vào. Không phải ta nhất định phải hướng trên mặt mình tiếp vàng, nhưng lù ổ rất nhiều lối suy nghĩ thật cùng ta không như mà hợp, thậm chí tại một ít địa phương, để cho ta ghen tị muốn vì cái gì ta lúc đó không nghĩ tới dạng này hiện ra. Lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao, tất cả màn ảnh trong nháy mắt tập trung đến Lạc Lạc trên mặt. Nếu như đổi lại người khác nói loại lời này, vậy liền giống chính hắn nói như vậy, không thể nghi ngờ là hướng trên mặt mình tiếp vàng, chính ngươi không có viết ra liền nói không có viết ra, còn cái gì ý nghĩ không như mà hợp, có xấu hổ hay không? Nhưng đây là Cameron, cái kia tuần tự bằng vào tỷ tạ niệm cùng ạ vạ tạ ổn định thế giới phòng bán vé đứng đầu bảng Cameron, chỉ từ phim ngành nghề tới nói, địa vị của hắn xác thực so Lạc Lạc còn cao hơn một chút, tự nhiên không cần thiết vung loại này hoảng. Hoàn toàn tương phản, hắn tiểu nói này, mọi người ngược lại cảm thấy Lạc thần quả nhiên lợi hại, cùng Cameron cũng có thể nghĩ ra được một khối, theo sau chính là anh hùng quả nhiên sở kiến lược đồng tán thưởng. Mà Lạc Lạc cũng duy trì cái kia mang tính tiêu chí trầm ổn mỉm cười, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, phản phất Cameron phản ứng đều ở trong dự liệu. Cameron kích động ở trên đài dạo bước. Kịch bản hạch tâm không sai chút nào. Geji, Hugo, Ai bác sĩ, Victor, xà rẻ bí ẩn, tất cả đều tìm được phim hóa tuyệt diệu xử lý. Động tác trang diện, nhất là Geji lần thứ nhất buộc phát cuồng chiến sĩ lực lượng cùng tử vong trận bóng trận thiết kế, so ta vẽ ra sơ đồ phát thảo càng có đánh vào thị giác lực. Còn có xà rẻ chân tướng, nặc ngoá quỷ dị, Messet tồn tại. Chơi ạ, các ngươi không biết đó là ta hạch tâm nhất câu đố. Hắn nửa đùa nửa thật nói, dẫn tới toàn trường cười to, nhưng ánh mắt lại cực kỳ chăm chú. Người chủ trì đem lời ống đưa cho Lạc Lạc. Lạc Lạc cung dung tiếp nhận, thanh âm rõ ràng mà giàu có lực xuyên thấu, mang theo loại kia nhà khoa học đặc thủ trật tự tính. Tạ ơn, ngươi khẳng định ý nghĩa phi phàm, kỳ thật, tại rất có trước đó, ta vẫn tại suy nghĩ, phim khoa học viễn tưởng tương lai là cái gì. Nó không chỉ là kỳ quan đắp lên, càng hẳn là khoa học sức tưởng tượng cùng nhân loại tình cảm, triết học nghị phân biệt dung hợp, gồm bộ mạn gà này, nó miêu tả máy móc cùng nhục thể, giai tầng cùng khống chế, ký ức cùng thân phận, lực lượng cùng mê thất chiều sâu dây dưa, hoàn toàn phù hợp chúng ta đối với nhân loại tương lai đa trọng suy nghĩ. Dưới đài người xem hoàn toàn bị lời của hắn đưa vào đi vào, những thói quen kia hắn nhà khoa học thân phận người xem, giờ phút này nghe được hắn sâu sắc như vậy phân tích khoa huyễn nội hạch, nội tâm không khỏi nhận lấy song trọng trùng kích, nguyên tới này vị tổng nhà thiết kế không chỉ có là toán học vật lý học thật tốt, đối với người văn triết nghĩ lý giải cũng sâu sắc như vậy. Hắn dừng một chút, nhìn chung quanh toàn trường, ánh mắt đảo qua những cái kia như đói như khát truyền thông gương mặt. Coi người lý niệm đầy đủ thuần túy cùng tinh chuẩn lúc, nó liền có thể bị chân chính lý giải nó người, tại riêng phần mình trên con đường, lấy khác biệt phương thức chạm đến. Có lẽ, hai chúng ta đối với chân thực khoa huyễn nội hạch truy cầu, đối với Geji nhân vật này yêu quý, là chúng ta tại kịch bản bên trong gặp nhau căn bản nguyên nhân. Camazon lập tức tiếp lời, hưng phấn mà gật đầu. Đúng vậy, đây chính là ta cảm thấy chấn kinh cùng nhất có hợp tác dục vọng địa phương. Là không chỉ có hiểu thế giới của ta, hắn còn vì thế giới này tăng thêm hoàn toàn mới vĩ độ, loại kia căn cứ vào đỉnh tiêm khoa học nhận biết mà đến, càng đáng giá tin phục cũng càng thâm thúy thiết lập bổ sung. Hắn có năng lực đem mạn gạ dã vọng biến thành trên màn hình có thể sở có thể cảm giác chân thực. Cái này khiến ta ý thức được, hợp tác là duy nhất có thể làm cho gùn lấy nó vốn có, phương thức hoàn mỹ nhất đạn sinh tại thế lựa chọn. Ta không có khả năng đợi thêm vẹn đỏ dạ, ta không có khả năng đợi thêm chính ta. Cơ hội này đang ở trước mắt. Hắn dùng sức nắm chặt lại Lạc Lạc tay. Lạc La đạo diễn, ta 100% duy trì. Ta sẽ cống hiến ta tất cả kinh nghiệm, kỹ thuật cùng nhiệt tình, chúng ta cùng một chỗ hoàn thành nó, để nó trở thành phim khoa học viễn tưởng tân cao phong. Toàn trường lần nữa bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng reo hò. Lạc Lạc cùng Camazon nắm chặt hai tay bị vô số màn ảnh dừng lại. Cái này không chỉ có là một cái bộ môn hợp tác, càng là hai loại cường đại sáng tác lý niệm, hai loại đỉnh tiêm tầm mắt va chạm cùng dung hợp, người trước đại biểu cho Hollywood kỹ thuật cường nhân cực hạn sức tưởng tượng, người sau mang theo phương Đông khoa học kỹ thuật tân tinh đối với tương lai thâm thúy sức quan sát cùng cường đại lực chấp hành. Tại 2011 năm ạ vạ tạ cùng thâm không phòng tuyến đều nhiệt độ chưa tán bối cảnh bên dưới, trận hợp tác này như là dẫn nổ một viên đạn hạt nhân, nó lực rung động viễn siêu bất luận cái gì một bộ phim bản thân. Người chủ trì cũng bị bầu không khí cảm nhiễm, kích động nói: "Như vậy, liên quan tới tuyển diễn viên, nhất là chúng ta Mỹ Lệ làm rung động lòng người Lưu Nghệ Phỉ tiểu thư vai diễn nhân vật nữ chính Geji, Camazon tiên sinh, đây là Lạc đạo quyết định, ngài có phải không tán đồng?" Camazon nhìn thoáng qua Lạc Lạc bên người Lưu Nghệ Phỉ, tán thưởng gật đầu. "Lưu Nghệ Phỉ, absolutely." Nàng có hoàn mỹ phương Đông hình dáng cùng như tinh linh khí chất, tinh tế lại ẩn chứa kiên định lực lượng cảm giác, đây chính là mất trí nhớ trước Geji vốn có đặc chất. "Chúng ta muốn là loại kia thuần túy, cần bị tỉnh lại linh hồn vật chứa." Lạc đạo lựa chọn ánh mắt, "Ta hoàn toàn tín nhiệm." Mà lại, hắn cố ý đè thấp một chút thanh âm, giảo hoạt nói: "Nghe nói nàng còn là một vị vô cùng động diễn viên. Cái này sẽ là một lần hoàn mỹ hợp tác bắt đầu." Hắn lập tức hóa giải khả năng tồn tại chất vấn, cũng vì Lưu Nghệ Phỉ đưa lên cực cao khen ngợi. Không khí của hội trường tại hai vị cự nhân cùng chung chí hướng đối thoại cùng Lưu Nghệ Phỉ động lòng người mỉm cười bên trong đạt đến đỉnh điểm. Theo hiện trường buổi họp báo nhiệt độ lên cao, người chủ trì lần nữa đem vấn đề chuyển hướng Lạc Lạc, dáng tươi cười mang theo người truyền thông đặc thù tìm tòi nghiên cứu. "Lạc đạo, trên internet có cái rất thú vị thảo luận phương hướng, nói ngài sở dĩ lựa chọn chiến đấu thiên sứ là bởi vì ngài đối với người máy kỹ thuật hoặc tay chân giả máy móc bản thân có nghiên cứu hứng thú." Nàng tận lực dừng lại, để toàn trường ánh mắt càng đất tập trung tại Lạc Lạc trên thân. "Ngài có thể cùng chúng ta chia sẻ một chút, là có hay không từ đối với loại này ngành hạch khoa học kỹ thuật si mê mới đập bộ phim này đâu?" Vấn đề này tinh chuẩn phát động ở đây rất nhiều người thần kinh nhạy cảm. Xếp sau trong bóng tối, an toàn chủ quản Tần Hạo đốt ngạt tẩy vô ý thức chống đỡ thai nghe, Ôn Lam tại dưới đài lặng yên căng thẳng bả vai, đây là nàng từng ở trước mặt hỏi tham qua Lạc Lạc động cơ, hiển nhiên không chỉ nàng chính mình có loại này lòng hiếu kỳ. Ngay cả Camazon cũng nghiêng đầu, màu lam xám trong mắt mang theo một tia xem kỹ hiếu kỳ. Tất cả màn ảnh như là đèn pha, một mực khóa chặt chính giữa sân khấu tuổi trẻ đạo diễn. Lạc Lạc trên mặt không có bất kỳ cái gì bị mạo phạm vết tích, ngược lại hiện ra một loại ôn hòa bất đắc dĩ. Hắn điều chỉnh một chút trước mặt microphone. "Nếu như là vì nghiên cứu người máy kết cấu, chúng ta bây giờ hẳn là thảo luận là bộ thứ 5 kẻ hủy diệt mới đúng." Nói, hắn có chút nhún vai, nhìn về phía Camazon nói ra. Dù sao làm người sau thành danh phim, càng thêm phù hợp bọn hắn trong miệng loại kia đối với người máy đàm luận liền. Dưới đài vang lên một mảnh rất nhỏ tiếng cười cùng lý giải nghị luận. Lạc Lạc thuận thế hai tay khẽ nâng, làm một cái trấn an thủ thế, đem chủ đề xảo diệu chuyển đi. "Chiến đấu thiên sứ chân chính hấp dẫn ta nội hạch, ở chỗ nguyên tắc mưa vừa quả đối với Geji câu kia định nghĩa." Hắn lời còn chưa dứt, sau lưng to lớn bên cạnh bình phong đồng bộ sáng lên mạn gạ phân kính tạ, Geji ngón tay kim loại chính cẩn thận từng ly từng tí đụng vào thiếu niên lòng bàn tay. Lạc Lạc thanh âm trầm tĩnh lại, mang theo tư tưởng trọng lượng. "Nhớ kỹ ngươi nội hạch là người, đây mới là vĩnh hằng bộ phận bộ phim này nghiên cứu thảo luận hạch tâm đầu đề, không phải máy móc bản thân đến cỡ nào tinh xảo, mà là tại khoa học kỹ thuật cùng nhân thể biên giới ngày càng mơ hồ thời đại, chúng ta nên như thế nào định nghĩa sinh mệnh bản chất, cùng nhân tính ở trong đó tồn tục vấn đề." Hắn chuyển hướng Camazon, giọng nói mang vẻ học thuật nghiên cứu thảo luận chăm chú. "Đây cũng chính là Camazon tiên sinh cùng ta trải qua nhiều lần xâm nhập thảo luận sau, đều cho rằng đáng giá thông qua phim đi đào sâu triết học phương diện, khoa huyễn chân chính giá trị ở chỗ nó gánh chịu tính tư tưởng, khoa học kỹ thuật giá trị đồng dạng không có khả năng vi phạm nhân tính. Nếu như đổi lại những người khác, vô phim khoa học viễn tưởng còn chưa tính, ngươi còn nghiên cứu thảo luận bên trên khoa học kỹ thuật cùng nhân tính. Ngươi cũng là không phân rõ hiện thực cùng nghệ thuật đi. Nhưng đây là Lạc Lạc." Lời này vừa nói ra, dưới đài người xem các truyền thông lại nhao nhao lâm vào trầm tư, Lạc Lạc lời nói này hiển nhiên không giống như là đơn thuần đối với phim khoa học viễn tưởng biểu đạt, luôn cảm thấy hắn giống như thật tại người máy hoặc là nhân thể cải tiến trên máy móc lấy được một chút cùng hiện thực luân lý đạo đức tương vi con vi đại thành quả đâu. Nếu không, tại sao có thể có như thế vượt mức quy định tầng độ? Đúng vậy, cho dù Lạc Lạc đã nhiều lần phủ nhận bộ phim này quay chụp cùng mọi người coi là những sự tình kia không quan hệ, nhưng bọn hắn vẫn có chút hoài nghi. Đến kỹ Lạc Lạc quá khứ kinh lịch không khó phát hiện, hắn phim truyền hình điện ảnh quay chụp tựa hồ cũng cùng hiện thực móc nối. Đập quốc gia sứ mệnh cải tạo trong hiện thực diệt 11 động gió thiết kế, đập sạc sở cọ viết máy tính cùng lượng tử vật lý phương diện đỉnh san luận văn, đập địa cầu lưu lạc cùng thâm không phương hướng càng là làm trừ phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế. Mặc dù đem những này hoàn toàn móc nối có chút huyền học cảm giác, nhưng thật rất khó không nghi ngờ a. Nhất là nếu quả thật giống bọn hắn đoán như thế, Lạc Thần cho dù là có thành quả nghiên cứu cũng không có khả năng công khai đi. Giờ phút này Lạc Lạc còn không biết, rõ ràng hắn cái gì cũng không làm, thậm chí lần này hắn thật không phải là vì cái gọi là người máy nghiên cứu quay chụp phim, cũng liên tục phủ nhận, nhưng lại vẫn như cũ đã dẫn phát mọi người phân loạn suy đoán. Càng quan trọng hơn là, giờ phút này đưa ánh mắt tập trung tới đây xa không chỉ trong nước truyền hình điện ảnh ngành giải trí cùng Hollywood, còn có mặt khác một đám nhìn chằm chằm đám gia hỏa, chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Lạc động tác. Nhân thể cơ giới cải tạo sao? Ngoài vạn dặm cái nào đó cơ yếu phòng họp, một vị nhân viên công tác nhìn xem video hình ảnh tự lẩm bẩm. Chương 416, chiến trận cục cục trưởng Lạc Lạc, 1, chương 416, chiến trận cục trưởng Lạc Lạc, 1. Quốc gia trung tâm hội nghị đèn giờ Las biển dần dần tắt, buổi họp báo viên mãn kết thúc. Đèn tụ quang dưới Lạc Lạc, dùng rõ ràng, trầm ổn âm điệu, là chiến đấu thiên sứ sáng tác ý đồ nắp hòm kết luận. Một bộ thăm dò khoa học kỹ thuật cùng nhân tính triết học nghị phân biệt chi tác, hạch tâm cũng không phải là tại người máy hoặc nhân thể cải tạo kỹ thuật cụ tượng biểu hiện ra. Dưới đài các phóng viên hoặc gật đầu, hoặc nhanh chóng ghi chép, trật tự hiện trường ngay ngắn. Bảo an nghiêm mật không khí cũng làm cho bất luận cái gì bén nhọn chất vấn lộ ra không đúng lúc, đến mức trận này buổi họp báo không khí 10 phần hòa hợp, cho dù là Lỗ Dự Ôn hòa lập cạnh một khối trình diện, chỉ sợ cũng một dạng đến thành thành thật thật đặt câu hỏi. Đối với Lạc Lạc thời gian qua đi lâu như vậy rốt cục lộ diện, nhưng cũng chỉ là đơn giản tại trên buổi họp báo trả lời mấy vấn đề liền vội vàng rời sân, fan hâm mộ cùng người xem cứ việc không bỏ, nhưng cũng không có quá ồn ào, cho dù trong này không thiếu từ hôm qua liền bắt đầu thủ tại chỗ này fan đáng tin kia. Lạc Lạc thói quen bọn hắn cũng đều hiểu rõ, ưa thích dùng làm phẩm nói chuyện, đừng nói thân phận bây giờ rất khác nhau, cho dù là cầm tới phụ thưởng trước kia, cũng xưa nay sẽ không tại các loại điển lễ trên tiệc tối lộ diện. Vô luận khởi động máy buổi họp báo cũng tốt, ra mắt buổi họp báo cũng được, cho tới bây giờ cũng đều là nói ngắn gọn, càng đừng đề cập làm ra chuyện gì lẫn lộn. Đương nhiên, hiện tại hắn thân phận cùng dính đến nội dung cũng không thích hợp lẫn lộn, cho dù Lạc Lạc dám nói, dưới đài cũng không có một nhà giải trí truyền thông dám ra bên ngoài báo. Chỉ bất quá, Lạc Lạc chính mình không nói, không có nghĩa là đám dân mạng sẽ không đoán. Đúng vậy, khi Lạc Lạc một đoàn người rời sân, thế giới internet cùng hiện thực ngắn ngủi trật tự cảm giác trong nháy mắt tách rời, ấp ủ đã lâu phong bạo mới chính thức nhấc lên. Cái kia tên là Lạc Thần tại sao phải là cùng? Thật chẳng lẽ muốn làm người máy? Vấn đề, giống cao lại hỏa tinh, tinh chuẩn đầu nhập vào do hưng phấn, hiếu kỳ cùng tự nhiên cảm giác không tín nhiệm tạo thành đống tuổi khô bên trong. Đầu tiên nổ tung cũng không phải là cảm xúc phát tiết, mà là nhìn như có lý có cứ phân tích. Khoa học kỹ thuật bác chủ cấp tốc vận chuyển sửa sang lại gần nguyên tắc bên trong những cái kia làm cho người hoa mắt thần mê khoa học kỹ thuật thiết lập danh sách, độ cao mô phỏng cảm ứng thân thể máy móc, thần kinh kết nối kỹ thuật, nhân thể cải tạo giải phẫu, lơ lửng giữa không trung phản xã hội không tưởng đô thị. Mỗi một hạng bên cạnh đều phối thêm giản yếu kỹ thuật bối cảnh nói rõ. Hán thiếp mời lập tức trở thành hạch tâm khu thảo luận. Nhiệt bình đầu thứ nhất bị trên đỉnh. Lạc Thần buổi họp báo nói chính là triết học nghiên cứu thảo luận. Nhưng phía dưới theo sát lấy phản bác. Nhưng ở bàn cổ đôi châm lửa trước, địa cầu lưu lạc bên trong liền đã có đốt tảng đá tư tưởng biến thành sự thật. Triết học nghiên cứu thảo luận. Đương nhiên là có. Nhưng người nào dám nói phía sau này không có cứng rắn kỹ thuật bóng dáng. Ngay sau đó, một cái mơ hồ không rõ, mang theo nhạt ánh sáng nhân sĩ nội bộ tiểu hào nhãn hiệu chụp màn hình bắt đầu điên truyền. Chụp màn hình bên trong văn tự rõ ràng là: Ôn tổng chính miệng hỏi qua Lạc Thần, đập có phải hay không là thật muốn làm người máy. Cứ việc không có trên giới văn, cũng không có giọng nói thực truy, nhưng cái này như cùng ở tại nóng hổi trong chảo dầu tung tóe nhập nước lạnh, trong nháy mắt dẫn bạo. Thực truy. Nội bộ đều hỏi qua. Lạc Thần lúc đó làm sao về? Mau nói a. Hồi phục không nói. Nhưng vấn đề này bản thân liền đủ nói rõ vấn đề đi. Các loại suy luận dán như măng mọc sau mưa giống như hiện lên, cũng cấp tốc leo lên chủ đề lôi cuốn bảng. Một thiên đề là từ bản cổ đến thi đấu bác nghiên cứu, Lạc Thần bước kế tiếp, phải trang tại người viết loại tăng cường lam đồ, văn trường, đem Lạc Lạc nghiên cứu khoa học đường đi cùng gùn bên trong kỹ thuật tiến hành hệ thống tính liên quan phỏng đoán. Một cái khác thiên kỹ thuật thay mặt kém giá vọng, Lạc Thần chụp ảnh, ý tại quân bị, thì giả thuyết lớn mật. Phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế mang đến gần như vô hạn nguồn năng lượng, xương vỏ ngoài, quân dụng người máy, đơn binh tác chiến hệ thống. Chẳng phải là nước chảy thành sông. Bộ phim này phải trang tại cho tương lai máy thời gian giáp trải đường. Thậm chí còn có phân tích khoa học kỹ thuật cự đầu phù hợp, Lạc Thần cũng muốn chế tạo chính mình bộ tần động lực, nghiên cứu thảo luận phim có thể trở thành thương nghiệp người máy sản phẩm thêm nhiệt marketing. Chủ đề nhãn hiệu Lạc Thần tiến quân người máy chiến đấu thiên sứ ám chỉ nhân thể cải tạo. Một mức chiếm cứ hot seat ở hàng phía trước. Vô luận là fan hâm mộ, người qua đường hay là anti-fan, đều gia nhập trận này toàn dân tìm ra lời giải trò chơi. Ta ngược lại thật ra nguyện ý tin tưởng Lạc Thần lời nói, nhưng hắn đi qua tiên đoán thực sự quá chuẩn, rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Triết học nghiên cứu thảo luận cần dùng cứng như vậy hạch thiết lập sao? Gốm linh hồn không phải liền là những cái kia khốc đập chết máy móc cùng người cải tạo. Lạc Thần khẳng định có toán tính. Các ngươi nhìn kỹ buổi họp báo Lạc Thần câu nói kia, nghiên cứu thảo luận khoa học kỹ thuật cùng nhân thể biên giới mơ hồ lúc sinh mệnh bản chất cùng nhân tính tồn tục vấn đề bản thân cái này chính là kỹ thuật ngay tại tiếp cận hiện thực chứng minh. Nếu như không có tại tiến lên tương quan kỹ thuật, nói thế nào biên giới mơ hồ? Trong văn phòng, Ôn Lam huy động lấy kiểu mới nhất thời gian smartphone, đầu ngón tay nhanh chóng lướt qua những này càng ngày càng nghiêm trọng suy đoán. Nàng nhớ tới hậu trường cái kia thuận miệng hỏi một chút cùng Lạc Lạc phủ nhận, nhìn nhìn lại trước mắt đây cơ hồ muốn hình thành chung nhận thức tập thể tưởng tượng, không khỏi cảm thấy một tia hoang đường cùng bất đắc dĩ. Lạc Thần làm việc tự nhiên có đạo lý của hắn. Nàng âm thầm suy nghĩ, có thể cái này phỏng đoán lên men trình độ cũng quá bất hợp lý. Nhưng mà trong nước lên mạng ồn ào náo động bất quá là một góc của băng sơn, bọn hắn nhiều nhất bất quá là đụng thú bình thường suy đoán, nhưng có người lại tưởng thật bốn. Kia tổng bộ, Lạc Huy, nào đó độ cao bảo mật tin văn thất, hình bầu dục phòng làm việc cái khác mã hóa phòng họ khói mù lờ lờ. Bạn nhẹ ở tạ đầu ngón tay đập vệ tinh tấm hình, Ninh Ba trên đường ven biển quật khởi ngàn mẫu công trường bị vòng đỏ lặp đi lặp lại tiêu ký. Một cái kiến tạo tại khoảng cách bản cổ đôi không đủ 100 cây số nhà máy, muốn nói không có chuyện ẩn ở bên trong đó là không có khả năng. Bên cạnh phụ tá cười lạnh một tiếng. Kết hợp hắn đang quay phim thì càng khả nghi gần bên trong máy móc nghĩa thể, não người chip cùng cô máy chiến tranh người, hiện tại do vị này vừa hoàn thành phản ứng tổng hợp hạt nhân kỳ tích nhà khoa học tự mình cầm đao. Trùng hợp quá nhiều chính là âm mưu. Trên màn hình chính tuần hoàn phát ra chiến đấu thiên sứ buổi họp báo đoạn ngắn, Lạc Lạc giải thích triết học nghị phân biệt lúc mặt mũi bình tĩnh, dưới đài các quốc gia phóng viên lấp lóe tia sáng huỳnh quang đèn. Đoán chừng Liên Lạc Lạc chính mình cũng nghĩ không ra, lại có thể có người đối với hắn chú ý đến loại trình độ này, ngay cả hắn đóng phim buổi họp báo video đều muốn copy đi qua lặp đi lặp lại nghiên cứu. Đúng vậy, từ khi quốc hội đám kia các lão gia bởi vì bọn hắn lần trước đối với Lạc Lạc chú ý không đủ gấp mà nổi trận lôi đình, lần này bọn hắn thế nhưng là không dám chút nào phớt lờ, gắng đạt tới không còn dẫm lên vết xe đổ. Tuyệt không thể lại bị hắn mặt ngoài động tác mê hoặc. Vô luận là công ty khoa học kỹ thuật số liệu trung tâm kiến tạo kế hoạch, hay là công ty giải trí phim quay chụp quá trình, thậm chí ngay cả hắn kịch bản bên trong nâng lên tay chân giả máy móc siêu cấp máy tính mẹ nhỉ giờ đẹp đều đặt vào cấp bậc cao nhất chú ý cùng phân tích phạm chủ. Thậm chí Liên Lạc Lạc diễn trò, bọn hắn hiện tại cũng không dám coi nhẹ. Bởi vì coi nhẹ hắn bất kỳ một cái nào nhìn như tùy ý cử động, đều có thể dẫn đến lần tiếp theo tình báo tai nạn. Hừ, không sai, khẳng định là nghệ thuật tiềm hộ. Cái nào đó cô vẫn an ninh làm lấy như vậy phán đoán. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn thật dự định tiến quân lĩnh vực này, trực tiếp lặng lẽ nghiên cứu phát minh liền tốt, làm gì còn muốn gióng trống khủ cường 416, chiến trận cục trưởng Lạc Lạc, 2, chương 416, chiến trận cục trưởng Lạc Lạc, 2. Chiến đập bộ kịch này gây nên chúng ta hoài nghi đâu. Bất quá cũng không phải tất cả đều là nhận đồng thanh âm, có người liền đối với cái này đưa ra dị nghị, cảm thấy bọn họ có phải hay không có chút quá tại nghi thần nghi quỷ, khả năng người ta đơn thuần chính là đập cái phim khoa học viễn tưởng mà thôi. Một cái vừa mới sáng tạo ra nhân loại nguồn năng lượng kỳ tích, thân phụ cấp quốc gia công trình tổng nhà thiết kế trách nhiệm cấp bậc quốc bảo nhà khoa học, xoay người đi đập phim khoa học viễn tưởng. Tuyên dương cái gọi là khoa học kỹ thuật cùng nhân thể biên giới sinh mệnh bản chất nghiên cứu thảo luận triết học. A, lừa gạt quỷ đâu? Bất quá lời này vừa mới nói ra miệng lập tức liền bị về đối. Bọn hắn chẳng lẽ không hiểu những này sao? Dĩ nhiên không phải, nhưng thật không phải bọn hắn quá độ giải độc hoặc là nghi thần nghi quỷ, dù sao nói toạc đại thiên cũng không cách nào giải thích hợp lý, một cái cấp bậc quốc bảo nhà khoa học tại sao phải lần nữa đi quay phim? Nếu như không phải có chuyện ẩn ở bên trong, vì che giấu thứ gì, Hoa Quốc làm sao có thể cho phép loại sự tình này phát sinh, một cái có thể làm ra phản ứng tổng hợp hạt nhân nhân tài chạy tới quay phim khoa học viễn tưởng, cho dù hắn vô ra chục tỷ phòng bán vé phim, cùng hắn phía trước giả cống hiến cũng không phải một cái lượng cấp a. Cho dù là Hoa Quốc hiện tại nhân tài lại nhiều, cũng không có như thế cái trả đạp phát đi. Bạn nệ ở ta nhìn về phía một mực trầm mặc ghi chép viên David. David, ngươi thấy thế nào cái này phim hạng mục? David do dự một chút, loại phán đoán này can hệ trọng đại, thậm chí khả năng liên quan đến phía sau quốc hội an bài chiến lược, nhưng hắn hay là nói ra chính mình lo lắng. Trưởng quan, mặc dù giải thích của hắn nghe phù hợp nghệ thuật logic, kết hợp hắn qua lại đem phim nguyên tố cùng hiện thực nghiên cứu móc nối lịch sử, cùng nhặt ánh sáng nội bộ chạy ra cái kia liên quan tới làm người máy điểm đáng ngờ thảo luận. Xác thực rất khó không khiến người ta sinh ra liên tưởng, có lẽ phim bản thân liền là một cái to lớn hơn kế hoạch tiềm hộ, hoặc là một loại khảo thí một ít kỹ thuật công khai bình đại. Đây chính là mấu chốt. Bạn nệ ở tạ vô bàn một cái đối với cái này mười phần đồng ý. Bọn hắn nhất định là đang mượn lấy đóng phim che giấu cái gì, tựa như trước đó hai bộ phim khoa học viễn tưởng một dạng. Thế nhưng là trưởng quan, căn cứ tình báo của chúng ta, bọn hắn trước đó quay chụp địa cầu lưu lạc cùng thâm không phòng tuyến cái kia hai bộ phim, tựa hồ cũng chỉ là bình thường quay chụp, không có phát hiện cái gì quá địa phương bí ẩn. Có cấp dưới nghi ngờ nói ra. Bạn nệ ở tạ nghe vậy đầu tiên là mắt nhìn cái này không hiểu chuyện cấp dưới, lập tức mới tức giận giải thích nói. Đó là bởi vì chúng ta trước đó độ chú ý không đủ, hiện tại muốn đem tình báo trọng điểm đặt ở bọn hắn quay chụp bên trên, nhất định phải tìm tới Lạc Lạc dự định mượn quay phim làm cái gì bí mật. Trước đó bọn hắn xác thực không có phát hiện vấn đề gì, thậm chí mãi cho đến bản cổ đôi đều xây chất thành, bọn hắn còn bị mơ mơ màng màng. Không biết Hoa Quốc lúc nào nắm giữ kỹ thuật, nhưng cũng chính là bởi vậy mới có thể bị quả trách. Truy cứu nguyên nhân chính là bọn hắn coi là Lạc Lạc đều đi quay phim, khẳng định là không có gì chính sự. Kết quả là hết lần này tới lần khác bị lừa dối, ai có thể nghĩ tới trọng yếu như vậy công trình trước mắt, Lạc Lạc thế mà có thể bỏ xuống đoàn đội đi ra quay phim, khẳng định là chướng nhãn pháp. Hoa Quốc cổ đại có câu thành ngữ, gọi là minh tu sạn đạo ám độ trần đường, bọn hắn hiện tại chính là mặt ngoài quay phim, kỳ thực cẩn tàng bọn hắn chân thực nghiên cứu tiến triển. Bạn nệ ở ta 10 phần chắc chắn nói, nhưng vấn đề là coi như Lạc Lạc đoàn đội thật dự định tiến quân nhân thể máy móc công trình lĩnh vực, chúng ta lại có thể làm gì chứ? Đó chính là quốc hội các lão gia cần suy tính vấn đề, chúng ta bây giờ chỉ cần đem cái này suy đoán báo lên liền tốt. Bạn nệ ở tạ hồi đáp, hắn nghĩ hết sức rõ ràng, cho dù những người kia nghiên cứu không phải nhân thể máy móc công trình, cũng có thể là những bí ẩn khác tương quan hạng mục, vô luận như thế nào khẳng định là muốn làm hạng nhất đại sự báo cáo. Trên thực tế, khi tình báo này tập hợp báo lên đằng sau, quốc hội các nghị viên ý nghĩ thật đúng là cùng bạn nệ ở tạ không có sai biệt, đều kết luận bên trong có âm mưu, cũng không biết có phải thật vậy hay không như ngành tình báo đoán như thế. Là nhân thể máy móc công trình nghiên cứu, mà lại so với người bình thường thể tay chất giả, bọn hắn lo lắng hơn Hoa Quốc có thể hay không lại làm ra cái gì tiên tiến vũ khí, chiến lược người máy loại vật này. Xem ra bọn hắn cũng muốn sớm tính toán mới được, không chỉ có ngành tình báo muốn nhìn chằm chằm, chính bọn hắn cũng muốn động đậy trước. Càng khiến người ta không tưởng tượng được là, cũng không biết là quốc hội các lao ra thật như thế qua loa nhận định Lạc Lạc thậm chí Hoa Quốc phía sau nghiên cứu phát minh mục tiêu, hay là để lộ cái gì tin tức ẩm. Chúng ta muốn cùng Hoa Quốc trên cơ thể người máy móc công trình lĩnh vực đánh tờ cờ tin tức lan truyền nhanh chóng, mà lại tựa hồ hay là quốc gia đại lực duy trì. Trong lúc nhất thời khôi phục khí giới công ty cổ phiếu phóng đại, đạo dồn chỉ số ứng thanh dâng lên 2.3%, càng khoa trương hơn thì là ba sĩ đốn động lực mẫu công ty giá cổ phiếu trong vòng nửa canh giờ tăng vọt 17%. giống như trong vòng một đêm, mấy cái cùng tướng này quan lĩnh vực lập tức thành lôi cuốn xí nghiệp, thậm chí có người cầm làm tốt bản kế hoạch, bắt đầu ở cho các lộ người đầu tư giảng giải tờ nội dung. Chính là những cái kia người đầu tư bọn họ nghe rơi vào trong xương mù nhân thể máy móc công trình. Bất quá đầu tư loại sự tình này liền sợ có gió, một khi hình thành xu thế, thậm chí ngay cả cơ bản logic đều không cần. Ngắn ngủi một tuần bên trong, thật là có bó lớn mới thành lập giả, dựa vào chính mình cũng chưa hẳn có thể đọc hiểu phương án, kéo đến mấy triệu đô la đầu tư. Mà truy cứu nguyên nhân, lại là bởi vì một cái phương Đông tuổi trẻ đạo diễn muốn đập một bộ phim khoa học viễn tưởng. Quả thực là viết kép không hợp thói thường. Bất quá càng kỳ quái hơn còn tại phía sau, xa xôi bên kia bờ đại dương đối với Lạc Lạc có sâu như vậy hiểu lầm còn chưa tính, liền ngay cả người bên cạnh cũng sinh ra tương tự hoài nghi bốn. Độ cao giới nghiêm đoàn làm phim trong khách sạn, Lưu Nghệ Phỉ đem trà đưa tới Trương Vân Siêu trên tay, Trương thư ký liền vội vàng đứng lên tiếp nhận. Mặc dù hắn một cái khoa công ủy người đứng đầu chạy tới đoàn làm phim khách sạn thực sự có chút kỳ quái, nhưng so với để Lạc Lạc lung tung đi lại, vẫn là hắn vất vả một chút tính toán. Dù sao hắn tới nhiều nhất chỉ là lao động một người tài xế cùng trợ lý, nhưng Lạc Lạc nếu là đi qua, lại được làm một trận không xuống mười mấy người phòng hộ làm to chuyện. Theo chiến đấu thiên sứ khởi động máy, ở phía trên trợ giúp bên dưới, kể bên này một vùng rất nhanh liền giới nghiêm, các biện pháp an ninh làm được cực hạn, liền ngay cả hắn tiến đến đều trải qua 3 lần thẩm tra, hệ số an toàn xác thực không thể nghi ngờ. Bất quá hắn hôm nay tới, cũng không phải vì kiểm tra vấn đề an toàn, mà là có một chuyện khác, nhất định phải ở trước mặt cùng Lạc Lạc nói rõ ràng. Lạc Lạc, người Mỹ bên kia, phản ứng rất lớn. Lấy quan hệ của hai người bọn hắn, Trương Vân Siêu cũng không có vòng vo tất yếu, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lạc Lạc có chút nhíu mày, còn không có nghĩ đến vấn đề phát sinh ở cái nào, đồng dạng cho mình rót chén trà. A, đối với chúng ta phim, Amazon cùng ta hợp tác, bọn hắn liền không vui. Không phải phim bản thân. Trương Vân Siêu ngữ khí tăng thêm mấy phần, mang theo một tia khó nói nên lời hoang mang cùng xem kỹ. Là liên quan tới người động cơ. Nói chính xác, là bọn hắn đối với chiến đấu thiên sứ cùng người bí mật động tĩnh giải độc. Hắn từ tùy thân trong túi công văn rút ra một phần thật mỏng, không có biển số tin văn trích yếu, đặt ở trên bàn trà, đầu ngón tay điểm một cái. Kia, Quốc hội Sơn phân tích bộ môn. Bọn hắn hiện tại tin tưởng vững chắc, ngươi đập bộ phim này chính là cái nguy trang, thậm chí ngươi tại Ninh Ba làm cái kia thời gian trí năng trung tâm tính toán đều bị cài lên bí mật nhà máy cái mũ. Không chỉ là Lao Mỹ có thể tra bọn hắn đồng dạng có thể trái lại điều tra đối phương tình báo. Lạc Lạc bưng chèn trà tay treo giữa không trung, khóe miệng lộ ra một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nguy trang? Nguy trang là cái gì? Nhân thể cơ giới hóa kỹ thuật, sinh hóa tay chân giả, người máy chiến đấu nguyên hình. Trương Vân Siêu nhìn chằm chằm Lạc Lạc con mắt, gàn từng chữ nói ra những cái kia mang theo khoa huyễn sắc thái phỏng đoán. Tình báo của bọn hắn phân tích chỉ hướng chiến đấu thiên sứ trong kia chủng đối với thân thể cải tạo miêu tả, căn bản chính là ngươi chân thực nghiên cứu bộ môn nghệ thuật chiếu rọi. Bọn hắn nói ngươi tại bờ biển xây cái kia trung tâm, hạch tâm không phải trí tuệ nhân tạo, mà là nhân thể máy móc công trình phòng thí nghiệm. Trong phòng không khí phảng phất động lại một lát, Lạc Lạc nụ cười trên mặt sâu hơn, nhưng hắn trong mắt nhiệt độ lại trầm tĩnh lại, hắn đem chén trà chậm rãi buông xuống, phát ra một tiếng vang nhỏ. Thì ra là thế, hắn nhẹ giọng tự nói. Chắc không được ta nói toạc mồm mép tại trên buổi họp báo giảng triết học nghị phân biệt, giảng trí tuệ nhân tạo, bọn hắn phải từ Geji máy móc thân thể liên tưởng đến cái này. Ngành tình báo tư duy hình thái thật đúng là mấy chục năm như một ngày, thấy cái gì đều cảm thấy là quân sự vũ khí. Trương Vân Siêu thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc bén. Ngươi cùng ta nói rõ ngọn ngành chút, cái này phân tích mặc dù hoang đường, nhưng vòng vòng đan xen chi tiết, tăng thêm ngươi nhất quán bố cục phong cách. Ngay cả Mỹ quốc quốc hội đám tiên lão ngoan cố đều tin tưởng không nghi ngờ, không tiếp thêm vào dự toán đuổi theo bọn hắn cái gọi là không đối với xương ưu thế. Nói thật, hiện tại ngay cả ta cái này trong lòng đều hơi sợ hãi. Ninh Ba bên kia, ngươi thật không có cất giấu điểm khác. Thì như, liên quan tới nhân thể, phim kia hoạch tâm thiết lập mẹ nhị giờ đẹp là siêu cấp ai không sai, nhưng này cái vật dẫn, cố kia cơ giới hóa thân thể. Lạc Lạc đống nhiên bật cười, tiếng cười phá vỡ trước đó ngưng trọng không khí, cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. Trương thư ký, Lạc Lạc một lần nữa nhìn thẳng Trương Vân Siêu, ánh mắt kiên định nhưng ngựa khí mười phần bất đắc dĩ. Ngươi cũng bị bọn hắn quấn mơ hồ, làm giúp hắn cân đối thổ địa tài nguyên quy hoạch hoạch tâm bộ môn. Trương Vân Siêu đương nhiên hiểu Lạc Lạc cầm mảnh đất kia là muốn làm cái gì, đây là hắn tự mình nói với hắn. Nhưng không nghĩ tới lúc này mới bao lâu đi qua, thế mà bị Lao Mỹ ngành tình báo trái lại bị hôn mê rồi, thế mà thật đúng là tự mình chạy tới hỏi tới hắn. Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt. Nhân thể máy móc công trình, người máy chiến đấu. Ngài cảm thấy nếu như ta thật có bản sự kia cùng kế hoạch, sẽ ở hiện trường buổi họp báo để toàn thế giới nhìn ta chằm chằm camera trước, dùng triết học để che giấu ta chân thực ý đồ sao? Đây chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi? Chúng ta giữ bí mật biện pháp lúc nào như thế vụng về qua. Lạc Lạc lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia đùa cợt. Bọn hắn đoán chừng là bị chúng ta đi qua bom khói dọa ra bóng ma tâm lý, hiện tại thảo mục giai binh, nhìn cái gì cũng giống như vũ khí, về phần bọn hắn não bổ những cái kia nhân thể máy móc công trình. Bất quá là chính bọn hắn khoa huyễn tư duy quá thừa tăng thêm chiến lược lo nghĩ sản phẩm thôi. Cái kia, Trương Vân Siêu tựa hồ còn muốn xác nhận cái gì? Không có. Lạc Lạc trực tiếp đánh gãy, thanh âm rõ ràng làm ra kết luận cuối cùng nhất. Thuần túy trí tuệ nhân tạo, mẹ nhị giờ đẹp chỗ biểu tượng tồn tại kia, trừ cái đó ra, không có nửa máy móc nghĩa thể. Không có chiến đấu binh khí, bọn hắn ngành tình báo lần này từ đầu đến đuôi đi trễ. Trương Vân Siêu nghe vậy thì là triệt để yên lòng, lập tức con mắt hơi sáng, hiểu lầm đấy tốt. Bọn hắn hiện tại đem tất cả tài nguyên chăm chú vào nhân thể máy móc lĩnh vực, thị trường chứng khoán đều tại tăng vọt những cái kia phế liệu xí nghiệp. Chúng ta ai hạng mục lại nút trong bóng tối, ngay cả thời gian khoa học kỹ thuật đất chống phê duyệt đều một đường đèn xanh cái này tốt bao nhiêu? Bớt đi chúng ta bao nhiêu tinh lực đi ứng phó những cái kia điều tra. Hắn đặt chén trà xuống, hạ giọng, giống tại chia sẻ một cái bí mật vũ khí. Liên để Mỹ quốc như thế tiếp tục hiểu lầm đi, dạng này rất tốt, tình báo của bọn hắn kinh phí toàn tốn tại chạy không tải bên trên, chúng ta vừa vặn im lặng phát đại tài. Cái kia có cần hay không chúng ta thích hợp cải bộ dáng lừa gạt bên dưới bọn hắn? Lạc Lạc đột nhiên có chút ác thú vị mà hỏi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu là bọn hắn lại làm bộ một chút, làm một cái tương quan nghiên cứu dáng vẻ công trình đi ra, càng thêm có thể khiến người ta tin phục. Có thể cho đối thủ một ngạt, cái kia niềm vui thú không thua gì nghiên cứu của bọn hắn lấy được cực lớn tiến triển. Dù sao so với thất lợi của mình, đối thủ đắc ý càng khiến người ta khó mà tiếp nhận. Thế thì cũng không cần, quá mức tận lực ngược lại có chút giả, liền bảo trì hiện trạng liền tốt, về phần chúng ta cái gọi là bí mật hạng mục, bọn hắn cho dù không tra được, cũng chỉ sẽ cho rằng chúng ta giữ bí mật làm việc làm đúng chỗ, tình báo của bọn hắn quá kém mới lạ. Trương Vân Siêu cười nói, dạng như vậy đừng đề cập nhiều giảo hoạt. Lạc Lạc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức bật cười lên tiếng. Ha ha ha, không sai. Hắn bắt trước mạng lưới mê bởi vì ngữ khí, đáy mắt lóe ra trêu tức quá mang. Như thế rất tốt, trên buổi họp báo ta chứng trạc đàng hoàng giảng triết học, kết quả lao mỹ quả thực là giải đọc thành dấu đầu lòi đuôi. Hắc, bởi như vậy, ta ngược lại thật sự là cảm giác đang lừa dối lao mỹ giống như.